Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1921 trấn áp Vân Phi Dương. O. Đối mặt với ba người có thể ngang với tiên đế, Vân Phi Dương không chút do dự vận dụng kiếm ký truyền thừa thi triển ra thức thứ ba trong vạn kiếm quy tông nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Nói thật, vạn kiếm quy tông đến từ thần giới đã không có chút uy lực khi đến vị diện đẳng cấp cao như chân vũ thần vực. Ngày bình thường Vân Phi Dương cũng không thi triển qua. Nhưng khi nó phối hợp với ngưng kiếm quyết hình thành uy lực khủng bố khó lường, dù ảnh kiếm ngưng tụ thành cũng rất khủng bố. Vù vù. Sau khi thức kiếm thứ ba được thi triển, ảnh kiếm lít nha lít mít cấp tốc chồng vào nhau hóa thành một thanh cử kiếm hướng lên trời ầm vang chém tới. Trời đất im ắng, vạn vật tĩnh mịch. Giống như tất cả mọi thứ trên đời này đều bị ánh sáng cử kiếm che giấu, mất đi tất cả sắc thái. Sau khi võ giả quan chiến cảm nhận được kiếm khí vô song lạnh lùng kia đang chấn vỡ không gian, thần kinh không khỏi bị rung động, sợ hãi ngạc nhiên. Oanh! Cuối cùng, cử kiếm và đao khí chạm vào nhau, tiếng sấm bạo vang. Cùng lúc đó, cuồng phong cuốn lên, không gian sụp đổ, khô sơn run rẩy. Rất nhiều võ giả sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như bản thân đứng trong khu vực nổ, kết quả chính là hoàn toàn biến mất. Loại đối kháng cấp bậc này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của rất nhiều người, có thể tận mắt nhìn thấy đã cực kỳ may mắn. Sau khi tiếng nổ dần mất, trời đất khôi phục như lúc ban đầu, khu vực giao chiến rạn nứt khắp nơi, không gian loạn lưu vô tình quấy rối bốn phía. Phốc! Động chủ cầm đao đứng tại chỗ, phun ra một ngụm máu, sau đó lui mấy chục bước. Thân thể còn chưa ổn định, Vân Phi Dương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng hắn, nói. Đao của ngươi, ta muốn. Bang! Vừa dứt lời đặt trên cổ tay động chủ. Vù vù! Lực linh hồn cường thế như hồng thủy bạo phát, trong nháy mắt xung nhập vào thân thể đối phương, bắt đầu tàn phá kinh khủng nhất. A! Động chủ kia dữ tợn hét lên thảm thiết, toàn thân không còn chút khí lực, năm ngón tay nắm chặt bảo đao cũng thả ra. La mục! Vân Phi Dương quát! Tiếp đao! Hưu! Đánh bay bảo đao từ trong tay động chủ. Xoát! La Mục vươn tay bắt bảo đao đang bay tới, nhích miệng cười rộ lên. Vù vù. Đúng vào lúc này, hai động chủ cầm bảo tháp và bảo trung đã ở giữa không trung, trước sau chấn áp xuống. Vân Phi Dương đoạt đao nên chậm trễ một chút thời gian, căn bản không kịp thi triển thân pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chí bảo cường thế bay đến chấn áp. Ầm ầm. Bảo tháp rơi xuống, dẫn tới mặt đất rung chuyển. Vân Phi Dương và động chủ bị trói buộc bị trấn áp. Ầm ầm. Bảo trung đạp không bay tới, phong bế bảo tháp, hình thành trấn áp lần thứ hai. Bốn động chủ thấy thế, lúc này từ bỏ xuất thủ, mỉm cười. Vân Phi Dương bị trấn áp. Kết thúc. Võ giả xem chiến lắc đầu. Tuy một kiếm vừa rồi rất kinh diễm, rất cường đại, nhưng bị hai chí bảo của động chủ liên tiếp trấn áp. Coi như không chết thì cũng trọng thương. Thiếu đế. Ánh mắt hoàng phủ giám âm trầm. Hắn muốn xông qua, phá nát hai chí bảo. Nhưng lúc vừa muốn chuẩn bị hành động, lại thấy vẻ mặt La Mục nghiêm túc nói. Vân đại ca mới vừa truyền âm, đừng đi qua. Hoàng phủ giám nắm chặt hai tay, chỉ có thể đứng tại chỗ. Oanh. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lớp phòng ngự bên ngoài bảo trung hơi run rẩy, như bên trong gặp một loại lực lượng cường đại nào đó oanh kích. Hoàng phủ giám đột nhiên vui vẻ. Giờ phút này hắn có thể xác định thiếu đế bị trấn áp bên trong không bị thương, nếu không sao có thể ngưng tụ lực lượng công kích mạnh mẽ như vậy. Võ giả xem chiến cũng ý thức được, vẻ mặt bọn họ hiện ra tia khó tin thầm nghĩ trải qua hai lần trấn áp. Tên kia còn có thể bình yên vô sự. Oanh! Đúng vào lúc này, lại một tiếng vang mãnh liệt truyền đến. bảo trung đứng trên mặt đất lần nữa run rẩy lên, tần suất rõ ràng nhanh hơn lúc trước. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu lực lượng Vân Phi Dương đang công kích gia tăng ngày càng mạnh, như thế cũng nói, hắn không bị thương. Oanh! Tiếng vang lần nữa truyền đến. Phốc! Động chủ khống chế bảo tháp phun ra một ngụm máu, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên trong, Vân Phi Dương liên tiếp đánh vào ba quyền lên bảo tháp, thân thể chủ nhân như hắn tự nhiên phải chịu đựng lực phản phệ. Còn về động chủ khống chế bảo trung giống như cũng không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng đè ép máu đang quay cuồng trong thân thể, tăng cường lực lượng trấn áp. Oanh oanh! Vân Phi Dương không ngừng ngưng tụ lực lượng oanh kích mạnh mẽ lên hàng phòng ngự của bảo tháp, tạo thành năng lượng cường đại. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Động chủ đang thao túng bảo tháp giận dữ hết. Mau chạy tới đây hỗ trợ. Một mình hắn rất khó áp chế Vân Phi Dương. Xoát, xoát. Lúc này, bốn động chủ khác bay tới, hai tay giơ ra, mỗi người bảo phát linh hồn dung nhập vào trong bảo trung tiến hành gia trì. Võ giả xem chiến thấy một màn này, khóe miệng đều co giật. Bảy động chủ Cửu Thiên Tiên Tông thực lực có thể so với tiên đế, lại cùng liên thủ gia trì chí bảo để trấn áp Vân Phi Dương, khoa trương bậc nào a? Khoa trương hơn là, mặc cho hai chí bảo đó được bảy cường giả gia trì, Vân Phi Dương bên trong vẫn đang không ngừng oanh kích, không mảy may an phận. Trời ạ! Tên kia rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Rất nhiều võ giả sụp đổ. Bảy người có thể mạnh hơn tiên đế, lấy lực linh hồn gia trì chí bảo, không những không thể khiến hắn ngoan ngoãn, ngược lại còn đang kịch liệt phản kháng, quá khủng bố đi. Hoàng phủ giám có chút ngơ ngác. Dù sao, đổi lại hắn thì tuyệt đối rất khó chống lại bảy đối thủ cùng cấp bậc. Hắn không làm được, bởi vì linh hồn lực chỉ có thể so với tiên đế. Mà Vân Phi Dương sở dĩ có thể làm được bởi vì linh hồn lực đã đạt tới tiên đế. Có thể so với tiên đế thì cũng chỉ là có thể so. Linh hồn lực của Vân Phi Dương là tiên đế hàng thật giá thật. Độ mạnh không phải bảy tên có linh hồn lực so với tiên đế hợp lại thì có thể chống đỡ. Đương nhiên, tên này trong bảo tháp còn chưa bạo phát toàn diện linh hồn lực của bản thân, mà chỉ duy trì một loại trạng thái rằng co rất đặc thù. Chư vị, động chủ đầu tiên quát. Cường độ linh hồn của kẻ này có hạn, tất cả cùng ta cùng nhau bạo phát, làm cho hắn không thể xoay người. Tốt. Sáu động chủ còn lại đồng ý. Vù vù. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ không hề che giấu, rót toàn bộ linh hồn lực còn sót lại vào trong bảo trung, không ngừng tăng thêm cường độ trấn áp. Mẹ nó. Thân thể Vân Phi Dương phía trong chửi ầm lên, sắc mặt càng khó coi. Bảy tên động chủ thấy thế, đột nhiên vui vẻ, lúc này lần nữa tăng thêm linh hồn lực. Hy vọng có thể trực tiếp trấn áp kẻ này, giết chết tại chỗ. Nhưng sau khi bọn hắn toàn lực bạo phát, bỗng nhiên phát hiện, sắc mặt dữ tợn của Vân Phi Dương bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rủ rỉ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1922 bắt giữ toàn bộ. O! Bảy động chủ bạo phát toàn bộ linh hồn lực không giữ lại nhưng lại phát hiện Vân Phi Dương vốn rất thống khổ đột nhiên cười rộ lên. Nói thật, nụ cười này rất dịu dị, rất âm u. Bảy động chủ thấy thế không khỏi lạnh run, bất an trong lòng mãnh liệt dâng trào như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Quả nhiên là vậy. Khi bọn hắn lơ là cảnh giác, bên trong bảo tháp đột nhiên bộc phát ra một lực lượng linh hồn cường đại, điên cuồng trùng kích tầng bảo vệ. Vân Phi Dương rốt cuộc không diễn nữa, triệt để bảo phát ra toàn bộ linh hồn lực cấp tiên đế hình thành lực trùng kích cực kỳ kinh khủng. Không tốt. Sắc mặt mấy động chủ kinh biến. Oanh. Khi đó, Vân Phi Dương đã ngưng tụ lực linh hồn khủng bố chạm vào lớp phòng ngự bảo tháp trực tiếp đánh nát, phóng tới tầng bảo vệ của bảo trung. Oa! Động chủ thao túng bảo tháp, phun ra một ngụm máu thân thể co quắp ngã trên mặt đất, hai con ngươi lóe lên một tia hoảng sợ mãnh liệt. Trước khi chí bảo bị phá nát, hắn đã ý thức được cường độ linh hồn Vân Phi Dương siêu việt hơn mình, siêu việt hơn mọi người. Đây là lực linh hồn cấp tiên đế. Một khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ điều mà động chủ thứ hai muốn nói trước khi hôn mê. Đáng tiếc đã trễ, chí bảo bị cường thế phá tác động đến cơ thể, kết quả hắn giống như mấy người trước, ngã trên mặt đất thống khổ bất tỉnh. Oanh! Đúng lúc này, lại có tiếng vang truyền đến, chỉ thấy bảo trung trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung từng mảnh vỡ bay tán loạn. Phốc! Một tên đồng chủ khác cũng thổ huyết tại chỗ, ngã trên mặt đất hôn mê. Bảo tháp và bảo trung lần lượt vỡ vụn, thân thể của hai chủ nhân bị trọng thương bất tỉnh, hợp tình hợp lý. Phốc, phốc. Năm đồng chủ khác sau khi bảo trung vỡ vụn cũng phun máu, bị đánh bay ra bên ngoài, sắc mặt khó coi rơi trên mặt đất. Mặc dù bọn họ không phải chủ nhân chí bảo nhưng vừa rồi rót toàn bộ linh hồn vào bên trong, cho nên cũng bị phản phệ mãnh liệt. Đây chính là kế hoạch của Vân Phi Dương. Hắn vốn có thể tùy tiện dựa vào linh hồn lực phá vỡ chí bảo, nhưng vẫn che giấu lực lượng. Mục đích là muốn để bảy đồng chủ tự thân rót linh hồn lực vào trong, sau đó ở thời khắc mấu chốt nhất cho bọn hắn một kích chí mạng. Kế hoạch rất thành công. Bảy đồng chủ vốn cho rằng có thể dựa vào lực lượng đại trấn áp Vân Phi Dương, kết quả không những không được toại nguyện, ngược lại linh hồn bản thân bị trọng thương. Hai chí bảo cường đại dùng để trấn áp bị nổ tung, bảy đồng chủ có hai người hôn mê, năm người trọng thương ngã xuống đất khiến cho võ giả xem chiến triệt để ngây người. Hô! Hoàng phủ dám thở ra một hơi. Trong lòng vẫn còn chấn động, thiếu đế thoát khỏi khốn cảnh thế nào, lại có thể làm chấn thương bảy đồng chủ. Xoát! Vân Phi Dương bay ra tiêu xoái rơi trên mặt đất. Khóe miệng vẫn treo nụ cười rất muốn ăn đòn. Thật không ngờ. Động chủ thứ nhất ngã trên mặt đất, trong ánh mắt lóe ra một tia hoảng sợ nói. Cường độ linh hồn của ngươi đã đạt tới tiên đế. Linh hồn lực cấp tiên đế. Mọi người há rộng miệng, ngốc trệ. Không đúng. Tên này rõ ràng chỉ có thực lực đại vị tiên vương, tại sao cường độ linh hồn lực lại đạt tới tiên đế? Rất nhiều người không thể tưởng tượng, bởi vì điều này phá vỡ lý giải võ đạo của bọn họ. Thì ra là thế. Hoàng phủ dám bừng tỉnh. Thiếu đế có thể thoát khỏi khốn cảnh bởi vì linh hồn lực cường đại, mà bảy động chủ lấy linh hồn lực trấn áp, hiển nhiên lấy trứng chọi đá. Không hổ là con trai của chủ thượng. Chỉ có cảnh giới đại vị tiên vương, linh hồn lực đã trước tiên đột phá đến tiên đế. Hoàng phủ dám tin phục không thôi. Xoát. Vân Phi Dương cất bước đi đến trước mặt động chủ động thiên thứ nhất, lấy tư thái vương giả nhìn xuống hắn. Các ngươi muốn trấn áp ta quả thật buồn cười. Mấy động chủ trầm mặc. Kinh mạch của bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, linh hồn bị trọng thương, tuy chưa có hôn mê nhưng đã mất đi lực chiến đấu. Hắc hắc. Vân Lịch bị ủi nhảy qua. Không chút khách khí thu hoạch hắc tinh tán loạn trên mặt đất, nhích miệng cười nói. Phi Dương ca, cái này của ta nha. Hai đồng chủ hôn mê và năm đồng chủ bị thương bị Vân Phi Dương thu vào tạo hóa giới chỉ. Cuối cùng cuộc chiến kết thúc. Võ giả xem chiến lần lượt rời đi, tin tưởng không lâu sau đó trận chiến trên Khô Sơn sẽ truyền khắp nội vực, chuyện có quan hệ đến Vân Phi Dương. Nhất định sẽ gây nên một cơn sóng nghị luận mới. Phi Dương ca, ngươi mạnh quá, một người giải quyết 9 tên có thể mạnh hơn tiên đế. Sau khi trở về Tổ Hưng Vương Thành, hai người La Mục cùng Vân Lịch một mực theo phía sau vuốt mông ngựa. Vân Phi Dương cười không nói. Hắn biết, mình chiến thắng 9 đồng chủ cũng có chút may mắn, nếu như lúc ấy bọn họ lựa chọn ngạnh công. Dù mình nắm giữ linh hồn lực tiên đế, cũng chỉ có thể chạy trốn. Bọn đồng chủ Cửu Thiên Tiên Tông thật rất oan, nếu như bọn hắn dựa vào lực lượng cường đại cùng vũ khí, coi như bắt không được Vân Phi Dương thì cũng sẽ không bại, nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn lấy linh hồn trấn áp. chuyện này cũng không thể nói, ai lại nghĩ tới, một đại vị tiên vương lại có được linh hồn lực cấp tiên đế. Từ cuộc chiến cũng có thể nhìn ra thực lực tuy vô cùng trọng yếu, nhưng quyết phân thắng thua bình thường, vẫn tồn tại điều khó lường. Đương nhiên, sau cuộc chiến ở Khô Sơn, sự việc Vân Phi Dương có linh hồn lực cấp tiên đế sẽ được truyền tụng, nếu như lại đụng phải người cấp tiên đế, ứng phó sẽ cực kỳ khó khăn. Sau khi về đến Tổ Hưng Vương Thành, Vân Phi Dương vẫn không ra lệnh tấn công, tiếp tục lựa chọn phòng thủ đi vào tạo hóa giới chỉ, nhìn chín đồng chủ bị trói buộc trước mặt. Chư vị, cân nhắc thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Không giết bọn hắn, mà muốn thuần phục biến thành của mình, dù sao người có cấp tiên đế cũng không dễ tìm. Vân Phi Dương, một đồng chủ yếu ớt nói. Chúng ta sẽ không đầu hàng, ngươi bỏ ý niệm này đi. A, Vân Phi Dương nói. Rất có cốt khí. Chín đồng chủ dương dương lông mày, cố khí ngạo nghễ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ai? Vân Phi Dương buông tay nói. Các ngươi đã không phối hợp như thế, đừng trách ta không khách khí. Làm sao? Một tên đồng chủ thản nhiên nói. Ngươi tính tra tấn chúng ta cho đến khi khuất phục. Động chủ thứ ba còn ngạo nghễ nói. Tiểu tử, chúng ta đã có so với tiên đế thì thống khổ gì mà chưa trải qua, ngươi đều có thể thử. Vân Phi Dương cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không dùng thủ đoạn hạ cấp tra tấn các ngươi. Xoát! Hắn đứng lên từ từ nói. Ta nghe nói chín động thiên của Cửu Thiên Tiên Tông, môn nhân tổng lại khoảng 100.000, nếu như ta giết toàn bộ bọn hắn nhất định sẽ rất mỹ diệu. Chín động chủ nghe vậy, sắc mặt kinh biến. Vân Phi Dương. Một tên động chủ tức giận nói. Chúng ta hạ chiến thư với ngươi, ngươi bởi vậy mà diệt Cửu Thiên Tiên Tông chúng ta, nhất định sẽ phải gánh chịu trừng trị của thiên đạo. Vân Phi Dương quay đầu. Âm ao nói, từ khi Vân Phi Dương ta đặt chân lên chân vũ thần vực đến nay, trước trải qua vạn trọng lôi kiếp, lại bị đinh hồn đài trừng trị, sau phá giải phong ấm đại trận ở đế thành, sao lại e ngại thiên đạo chó má kia? Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1923 Bắc Môn Cửu Thiếu Bi Đát. O. Nhóm đồng chủ Cửu Thiên Tiên Tông cho rằng mang thiên đạo ra thì có thể khiến Vân Phi Dương kiêng kỵ, song sau khi nghe hắn nói câu nói ấy thì thần sắc biến đổi. Đúng vậy. Tiểu tử này đi vào chân vũ thần vực trải qua vạn trọng lôi kiếp, lại thay mẹ tiếp nhận đinh hồn đài, sau cùng còn giải trừ phong ấm được bố trí tại trấn thiên đế thành. Nếu sợ thiên đạo, há sẽ làm ra hành vi nghịch thiên hết lần này đến lần khác. Chư vị. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống cười nói. Trước khi phụ thân ta chấp trưởng phía Bắc Trung ương vực Cửu Thiên Tiên Tông đã tồn tại, nội tình thâm hậu, nếu bị diệt mất, vậy thì thật đáng tiếc. Sắc mặt chín đồng chủ càng trở nên khó coi. Nói thật bọn họ không e ngại bị tra tấn. Cũng không sợ hãi tử vong, nhưng vô cùng quan tâm tiên tông của mình. Xoát! Vân Phi Dương đứng lên nói. Ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn thần phục ta, hoặc Cửu Thiên Tiên Tông diệt vong. Đương nhiên, hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Lấy thực lực của ta, hoàn toàn không cần điều động đại quân mà vẫn có thể tùy tiện diệt Cửu Thiên Tiên Tông, đúng chứ? Cửu đại động chủ đều bị giải quyết. Lấy thực lực của hắn diệt Cửu Thiên Tiên Tông cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương. Động chủ thứ nhất trầm giọng nói. Ngươi đừng ép người quá đáng. Vân Phi Dương cười nói. Ta không ép các ngươi, chỉ không hiểu tại sao các ngươi có thể đứng bên phe Tô Phiêu Dật, mà không thể đứng bên phe Vân Phi Dương ta. Mọi người trầm mặt lần nữa. Vân Phi Dương lại nói. Ta chính là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế, chinh phạt thành trì phía Bắc Trung ương vực cũng danh chính ngôn thuận, đợi ngày sau lên đỉnh Tiên Đế, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chín đồng chủ nghe vậy, ánh mắt dao động. Còn nữa, Vân Phi Dương nói, Các ngươi và Tô Phiêu Dật chỉ có mối quan hệ hợp tác, vì hắn mà lâm vào kết cục tông môn bị diệt, có phải quá thua thiệt? Hai mắt các đồng chủ chuyển động không ngừng. Rất hiển nhiên, phòng tuyến tâm lý đầy cao ngạo của bọn họ đã có dấu hiệu buông lỏng. Vân Phi Dương nói tiếp. Ta cho các ngươi thời gian, suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Đệ nhất đồng chủ hô. Nếu ngươi lên đỉnh tiên đế, có thật sẽ không bạc đãi Cửu Thiên Tiên Tông ta? Thật. Vân Phi Dương nghiêm túc đáp. Chín đồng chủ dùng ánh mắt giao lưu với nhau, một lát sau chỉ thấy đệ nhất đồng chủ nói. Chúng ta nguyện ý thần phục. Bọn họ rút cuộc thỏa hiệp. Thứ nhất là lo lắng Vân Phi Dương sẽ diệt Cửu Thiên Tiên Tông. Thứ hai, đầu nhập cho con trai của tiên đế, hình như không có gì không ổn. Vân Phi Dương cười nói. Các ngươi đã thần phục ta, vậy giao ra linh hồn bổn nguyên. Chín đồng chủ biết tình cảnh hiện tại của mình đã không thể nắm giữ sinh tử của bản thân, cho nên chỉ đành bất đắc dĩ bức linh hồn bổn nguyên ra ngoài thân thể. Sau khi nhận lấy linh hồn bổn nguyên, Vân Phi Dương tiêu trừ uy áp thiên địa để bọn hắn được khôi phục sự tự do, cũng tự chữa thương. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, kinh mạch của chín đồng chủ vốn bị hao tổn, linh hồn gặp khó khăn đã khôi phục như lúc ban đầu. Từng người sợ hãi thán phục sinh mệnh thuộc tính cũng như linh hồn lực cường đại của đối phương. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý phụ trợ ta, tương lai Cửu Thiên Tiên Tông sẽ chỉ càng thêm cường đại. Vân Phi Dương cười nói. Rõ. Chín đồng chủ buông tâm tính ngạo nghễ xuống, cúi đầu xưng thần với con trai của tiên đế trước mặt. Nắm trong tay linh hồn bổn nguyên của nhóm đồng chủ Cửu Thiên Tiên Tông đồng nghĩa với việc Vân Phi Dương nắm giữ chín cường giả có thể so với tiên đế, thực lực lại tăng tiến không nhỏ. Theo tình hình trước mắt mà nói, dù lực lượng đỉnh phong hay lực lượng tầm trung, thậm chí cả thực lực của quân đoàn đều đã không thua kém bất kỳ một trong tứ vương. Không bao lâu sau khi đồng chủ hàng phục Vân Phi Dương, tin tức có liên quan đến việc hắn nắm giữ linh hồn tiên đế cấp sớm đã truyền ra khắp nội vực, dấy lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Trên đời này còn có người chưa đạt tới cảnh giới tiên đế, linh hồn đã đột phá trước một bước. Có phải giả không? Không có khả năng, võ giả xem chiến lúc ấy có rất nhiều thiên chân vạn xác. Trời ạ, tên kia rốt cuộc làm thế nào mà có thể tại cảnh giới đại vị tiên vương, linh hồn trước một bước đột phá đến tiên đế? Mọi người khiếp sợ nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, linh hồn lực của Vân Phi Dương nếu đã đột phá đến tiên đế, qua một thời gian cảnh giới đột phá đến tiên đế cấp cũng không kỳ lạ. Phần lớn những võ giả nhận được tin tức đều chấn kinh, có vài người còn vô cùng tức giận, tỉ như Hồng Uy tiên đế. Sau khi hắn biết được linh hồn lực của Vân Phi Dương đã đạt tới tiên đế, tức giận hai tay run rẩy. Tiên đế đại nhân. Một thủ hạ ngưng trọng nói. Tốc độ phát triển của Vân Phi Dương quá nhanh, phải nhanh nghĩ cách diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hồng Uy tiên đế lạnh lùng nói. Bắc Môn gia quả là một đám phế vật, lúc ấy nếu bọn họ có thể tại hạ giới giết chết Vân Phi Dương, sao hắn có thể trưởng thành đến bây giờ? Nhắc tới Bắc Môn gia thì không thể không nói qua Bắc Môn Cửu Thiếu trở về từ hạ giới. Giờ phút này, hắn đang đặt mình vào trong mật thất toàn tâm toàn ý tu luyện. Sau khi về đến Bắc Môn gia, vị tiểu thần chủ này vẫn luôn dốc lòng tu luyện, cho đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Vù vù. Đột nhiên, khí tức tấn cấp cường thế hiện ra quanh thân Bắc Môn Cửu Thiếu tràn ngập xung quanh trong nháy mắt. Không biết qua bao lâu, khí tức tán ra bên ngoài nội liễm trở lại, hắn chậm chậm mở mắt ra, trong mắt hiện lên hai đạo tinh mang, khóe miệng dương lên mỉm cười. Ót két. Đúng vào lúc này, cửa mật thất bị đẩy ra, Bắc Môn Sinh đi từ ngoài vào, biểu cảm trên mặt rất khó coi. Bắc Môn Cửu Thiếu cười nói. Cha, ta đột phá đến tiên nhân đại viên mãn rồi. không hổ là dòng chính kiệt xuất nhất Bắc Môn gia, chậm trễ lâu tại hạ giới như vậy, trở lại vực chuyên tâm tu luyện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã từ chuẩn tiên đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Ai? Bắc Môn xanh thở dài một hơi. Bắc Môn Cửu thiếu khó hiểu hỏi. Sao cha thở dài? Trong ký ức của hắn, mỗi lần hắn đột phá, phụ thân đều sẽ rất vui vẻ, rất tự hào mới đúng. Bắc Môn xanh lắc đầu, nói. Còn không phải vì Vân Phi Dương kia sao? Hừ. Bắc Môn Cửu thiếu lạnh lùng nói. Cha cứ yên tâm đi, Hải Nhi hiện tại lập tức đi tìm hắn chém đầu người hiến cho tiên đế đại nhân. Đột phá đến tiên nhân đại viên mãn, toàn thân hắn tràn ngập tự tin, hận không thể ngay lập tức đi giết Vân Phi Dương, báo mối thù bị chém một kiếm ở hạ giới năm đó. Bắc Môn Sinh im lặng nói. Con trai, Vân Phi Dương đã đột phá đến đại vị tiên vương rồi, cường độ linh hồn thì đạt tới tiên đế, ngươi đi chỉ chịu chết. Cái gì? Bắc Môn Cửu thiếu nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Gia hỏa này thật bi đát, bế quan quá lâu, không biết cảnh giới của Vân Phi Dương quả thực có thể gọi là nhảy vọt trong khi hắn đang lần lượt đột phá. Tiên nhân đại viên mãn rất xin lỗi, loại cấp bậc này, hắn chỉ cần liếc mắt một cách đã có thể tùy tiện mưu sát. Phụ thân. Bắc Môn Cửu thiếu run rẩy nói. Không. Không phải ngài đang kể chuyện cười đó chứ. Bắc Môn Sinh khổ sở nói. Ta cũng hy vọng ta đang nói giỡn đấy, nhưng trên thực tế Vân Phi Dương đã mạnh đến mức đủ để chống lại Tứ Vương Bắc Trung ương vực. Chống lại Tứ Vương. Hai mắt Bắc Môn Cửu thiếu chút té xỉu. Bắc Môn Sinh biết nhi tử vẫn luôn bế quan, hoàn toàn không biết ngoại giới đang xảy ra chuyện gì, lúc này cẩn thận kể lại. Phốc. Biết được đủ loại sự tích của Vân Phi Dương, Bắc Môn Cửu thiếu hộp máu tại chỗ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1924, làm sao để dốc sức hỗ trợ. O. Biết được từng hành động nhịp thiên sau khi phi thăng của Vân Phi Dương từ miệng phụ thân, Bắc Môn Cửu thiếu phun ra một ngụm máu. Không có khả năng. Không có khả năng. Năm đó tại hạ giới, tên kia yếu đến đáng thương, ta có thể tùy tiện gạt bỏ, sao bây giờ mạnh tới mức này? Bắc Môn Cửu thiếu rất khó tin. Quả thực là vậy, năm đó tại hạ giới, Vân Phi Dương vừa thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới vô cùng yếu nhược. Khi đó Bắc Môn Cửu thiếu là tiểu thần chủ, thực lực kinh khủng đáng sợ, muốn giết Vân Phi Dương có thể nói dễ như trở bàn tay. Con của ta. Bắc Môn Sinh khổ sở nói. Xưa đâu bằng nay, Vân Phi Dương bây giờ đã mạnh đến mức Bắc Môn gia ta chỉ có thể nhìn lên. Ở nội vực, Bắc Môn gia chỉ là một gia tộc nhị lưu, lấy thực lực bây giờ của Vân Đại Tiện Thần, muốn tới tiêu diệt chỉ cần giơ tay nhấc chân. Phụ thân. Bắc Môn Cửu thiếu nắm chặt quyền, bực tức nói. Hải Nhi không cam tâm, không cam tâm. Sau khi Vân Phi Dương giết vào tiểu thần giới, hắn từng một kiếm chém hắn bị thương, khiến hắn bất đắc dĩ phải thi triển cấm thuật gia tộc, chật vật trốn về. Trước khi bế quan, Bắc Môn Cửu thiếu âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực tu luyện cho đến khi đột phá đến cảnh giới cao hơn, tự tay giết chết tên kia mới thôi. Chính ý niệm này đã không ngừng khích lệ hắn trong thời gian bế quan dài đằng đẵng, không ngừng đột phá, không ngừng gia tăng cảnh giới. Có thể nói, chính Vân Phi Dương đã gây sức ép kích phát tiềm lực của Bắc Môn Cửu thiếu, cuối cùng khiến hắn trở thành người đầu tiên bước vào tiên nhân đại viên mãn trong các thế hệ đồng lứa. Với tốc độ như thế, dù đặt ở nội vực cũng phi thường ưu tú, phi thường xuất sắc. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Khi Bắc Môn Cửu thiếu đột phá đến tiên nhân đại viên mãn, Vân Phi Dương đã bước vào đại vị tiên vương từ lâu, thực lực áp chế chín cường giả có thể so với tiên đế. Điên cuồng tu luyện, điên cuồng đột phá, lại đổi lấy cảnh giới càng cách xa cửu nhân cho đến không với tới nổi. Đây không thể nghi ngờ là một đả kích chí mạng đầy tàn khốc. khó trách sau khi biết những việc Vân Phi Dương làm, Bắc Môn Cửu Thiếu lại hộc ra một ngụm máu, nếu tâm tính hắn kém hơn chút nữa, sợ rằng sẽ ở ra dám tại chỗ. Kẻ đã từng là tiểu thần chủ không cam lòng, nhưng có thể làm sao, hắn và Vân Phi Dương đã định trước là người của hai thế giới. Vân Phi Dương cường thế làm Hồng Uy Tiên Đế tức giận không thôi, cũng khiến Bắc Môn, Nam Môn gia tộc đứng ngồi không yên. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu kẻ này có thực lực có thể chống lại tiên đế, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho gia tộc của mình. Lúc này, hai đại gia tộc chỉ đành gửi gắm hy vọng tiên đế đại nhân có thể sớm diệt trừ Vân Phi Dương, chấm dứt hậu hoạn, mà không phải để mặc cho kẻ này tiếp tục trưởng thành. Hồng Uy Tiên Đế hiện tại cũng đang phát điên. Hắn cũng rất muốn diệt trừ Vân Phi Dương, nhưng biết kẻ này được phá cổ tiên đế bảo hộ, lại còn là phu quân cực quang tiên đế. Nếu muốn xuất thủ, chẳng khác nào sẽ gây thù với hai đại tiên đế. Mà đâu chỉ hai đại tiên đế. Không lâu sau đó, Lưu Ly Tiên Đế ở Đông Vực đã tuyên bố với bên ngoài kết minh với Chấn Thiên Đế Thành. Ngay khi tin tức này truyền ra, nội vực nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn. Dù sao, đây cũng là tiên đế còn tại vị đầu tiên thành lập mối quan hệ đồng minh với Vân Phi Dương. Rất nhiều cường giả cũng ý thức được, người trẻ tuổi phi thăng vào vực không bao lâu ấy giờ đã có đầy đủ thực lực và nhân mạch, hoàn toàn không sợ bất cứ tiên đế nào. Sau khi nhận được tin tức, trong lòng Bắc Môn Cửu Thiếu một lần nữa bị hung hăng đả kích một phen. Dù sao hiện tại, đến Hồng Uy Tiên Đế mà hắn còn không có tư cách gặp mặt, còn Vân Phi Dương thì đã có thể liên minh với Lưu Ly Tiên Đế. Không lâu sau, Cực Quang Tiên Đế ở Bắc Vực cũng tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ hỗ trợ phu quân mình không lý do, bất cứ kẻ nào đối nghịch với hắn đều là địch nhân của Bắc Vực. Việc Nam Cung Mạc Thương sẽ hỗ trợ đã là điều hiển nhiên trong mắt mọi người, dù sao hai người đã kết làm phu thê. Nhưng vẫn không hiểu vì sao Lưu Ly Tiên Đế lại đứng về phe hắn. Đông Vực, Lưu Ly Đế Thành. Lưu Ly Tiên Đế cao cao tại thượng hạ thấp tư thái cười nói. Tin tức đã truyền đi, ngài hài lòng chứ? Nếu có ai nhìn thấy ếch sẽ mắt trợn tròn, dù sao đây đường đường là một cửu đế, vậy mà lại biểu hiện cung kính như thế, thật sự quá bất khả tư nghị. Không tệ, không tệ. Phá cổ tiên đế ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm trà, nói. Không uổng công năm đó truyền vị trí tiên đế cho ngươi. Phá lão. Lưu Ly Tiên Đế nói. Kể từ khi tiếp nhận vị trí tiên đế, vãn bối không dám chậm trễ chút nào, một mực cẩn trọng phát triển Đông Vực. Phá cổ tiên đế nói. Thời gian qua ta đều thấy Đông Vực này đích xác phồn hoa hơn 2 vạn năm trước. Đạt được sự tán thành của tiên đế tiền nhiệm, Lưu Ly Tiên Đế cảm giác rất tự hào. Tuy nhiên, Phá Cổ Tiên Đế nói, muốn theo kịp Trung ương vực và Tây vực, vẫn có chút khó khăn. Lưu Ly Tiên Đế lắc đầu nói, Đông vực ở trích một phương điều kiện hữu hạn tự nhiên không cách nào sánh ngang với các đại vực. Phá Cổ Tiên Đế nói, tiểu tử, hiện tại có một cơ hội để Đông Vực càng cường đại hơn, chỉ xem ngươi có thể bắt lấy không? Lưu Ly Tiên Đế vội vàng hỏi. Cơ hội gì? Thân là tiên đế, hắn chỉ ôm mộng tưởng sẽ đột phá cảnh giới cao hơn, chỉ lưu tâm hy vọng có thể làm cho Đông Vực mình trưởng khống nâng cao một bước. Phá Cổ Tiên Đế nói. Vân Phi Dương và Tứ Vương khai chiến. Muốn trưởng khống toàn bộ phía Bắc Trung ương vực, nếu lúc này ngươi có thể giúp đỡ hết sức, tương lai tất có không ít chỗ tốt. Cái này, Lưu Ly Tiên Đế rối rắm. Hắn tuyên bố ra ngoài việc kết minh với Chấn Thiên Đế thành chủ yếu do nể mặt lão tiên đế, bên trong vẫn duy trì trung lập, không muốn tham dự chuyện giữa Vân Phi Dương và Tứ Vương. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế nghiêm túc nói. Đứa con trai của Vân Thượng Thanh này tuyệt đối không phải hạng người đơn giản đâu. Trợ giúp hắn đối với Đông Vực mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đúng vậy, tiểu tử kia trưởng thành thần tốc, lại có lực lượng quân sự cường đại, đặt bảo bối lên người hắn ngược lại cũng không thành vấn đề. Phá lão, Lưu Ly tiên đế đã có lựa chọn, nói. Đông vực ta làm thế nào để dốc sức giúp đỡ hắn đây? Rất đơn giản. Phá cổ tiên đế nói. Lấy trước ra 10 ức tiên thạch trợ giúp. Phịch. Lưu Ly tiên đế trực tiếp ngã xuống đất, trong lòng hoảng mất nói. 10. 10 ức tiên thạch. Phá cổ tiên đế cuối cùng vẫn rời khỏi đông vực. Có điều khi đi cũng mang theo 10 ức tiên thạch từ chỗ Lưu Ly tiên đế. Mà sau khi thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên, Vân Phi Dương lúc này mệnh lệnh Viêm Xương dẫn đầu đại quân xuất chinh, phát động một trận tiến công dữ dội với thành trì do Tô Phiêu Giật nắm giữ. Trong lúc nhất thời, phía Bắc Trung ương vực bình tĩnh lâu nay lại một lần nữa dấy lên chiến hỏa, tình hình chiến đấu mới nhất cũng được truyền đi nhiều lần. Thất Diệu thành thất thủ, Ngũ Khê thành thất thủ, Đại Tước thành thất thủ. Theo binh sĩ linh tộc không ngừng xâm nhập, những thành trì trong tay Tô Phiêu Giật lần lượt thất thủ, hoàn toàn không có chút sức lượng chống lại. Quá mạnh. Dựa theo tốc độ như thế, không quá một tháng đại quân của Vân Phi Dương chỉ sợ sẽ chiếm đoạt tất cả thành trì của Tô Thiên Vương. Sau khi lấy được chiến báo mới nhất, các võ giả nội vực không khỏi kinh thán đều khiếp sợ bàn tán. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Tô Phiêu Giật còn không ra tay, cuối cùng sẽ không có cách nào nghịch chuyển kết cục. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1925 Tô Phiêu Giật. O. Có đầy đủ tiên thạch, hơn 10 vạn binh sĩ linh tục lấy Viêm Xương cầm đầu một lần nữa mở ra hình thức cắt cỏ. Những nơi họ đi qua, bất kỳ thành trì nào cũng đều bị tùy tiện tóm vào tay. Nửa tháng sau, các thành trì của Tô Phiêu Giật bị hạ liên tiếp, số còn sót lại không nhiều, chỉ còn 7 tòa thành, bên trong chỉ có một thành đạt đến cấp đại vị tiên vương. Các võ giả nội vực sát sao chú ý tình báo mới nhất, khi bọn hắn hay tin đại quân Vân Phi Dương đã chiếm cứ Tinh Nguyệt Thành, lập tức ý thức được tình hình của Tô Thiên Vương đã rất không ổn. Tinh Nguyệt Thành là một trọng địa quân sự của Bắc Trung ương vực. Sau khi nắm được thành trì này, nhóm Viêm Xương hoàn toàn có thể không hề kiêng nể gì mà công kích 7 thành trì còn lại dưới tay Tô Phiêu Giật. Xong, hạ được Tinh Nguyệt Thành rồi, Vân Phi Dương lại không tiếp tục đi tới mà lựa chọn trấn thủ thành trì. Phi Dương cả. Viêm Xương rất không hiểu nói. Tại sao không tiến công nữa? Tình huống bây giờ rất có lợi với phe mình, chỉ cần thừa thế xông lên đánh chiếm 6 thành trì khác, vây quanh đại vị vương thành sau cùng, tứ đại thiên vương chẳng khác nào bị đi một. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Từ khi khai chiến đến nay, Tô Phiêu Giật chưa bao giờ xuất hiện, điều này thực sự rất lạ. La Mục còn cười nói. Phi Dương ca. Tô Phiêu Giật là cường giả cấp tiên đế, đương nhiên không thể tham dự chiến tranh rồi. Giữa cuộc chiến của các đại quân, cường giả tiên đế cấp không thể tham dự, nếu không lấy thực lực bọn hắn, một trường hạ xuống ép toàn diệt còn đánh trận cái lông gì nữa. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngay cả khi không có thể tham dự, hắn cũng có thể sẽ xuất hiện. Đã tới. Đột nhiên, Hoàng Phủ Giám cao mày nói. Sao? Viêm Xương và La Mục khẽ giật mình theo phản xạ quay đầu nhìn lại thì thấy trên bầu trời ngoài thành có một đạo lưu quang đang cấp tốc bay đến. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình cuốn tới, hô hấp trở nên gian nan. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể thấy rõ bên trong lưu quang là một nam nhân dáng người cao gầy, đạo ý và khí tức ngưng tụ quanh người mạnh hơn xa cửu đại động chủ, hiển nhiên cảnh giới đã đạt tới tiên đế. Thiếu đế. Hoàng Phủ Giám nói. Hắn chính là Tô Phiêu Giật. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ứng tiếng. Đi vào phía Bắc Trung ương vực, gặp qua Hỗ Bất Tiếu. Hôm nay lại lần nữa thấy một thiên vương khác, hưu. Trong chớp mắt, Tô Phiêu Dật xuất hiện trên không trung ngoài thành trì, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Hoàng Phủ Giám, nói. Năm đó ta liên tục mời ngươi, ngươi cũng không xuống núi, tại sao hiện tại lại tự mình xuống đây? Tuy giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa khí chàng tiên đế khiến cho nhóm La Mục cảm thấy rất áp lực, thậm chí không chút nghi ngờ nếu đối phương muốn giết mình tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đây chính là tiên đế. Mọi người âm thầm cả kinh. Thực sự quá cường đại. Hoàng Phủ Giám mặt không đổi sắc nói. Ta phụng mệnh của tiên đế, phải luôn chờ đợi thiếu đế đến. Tô Phiêu Dật cười nói. Chủ thượng đã chết, phía bắc trung ương vực đã sớm không còn tiên đế, hắn có tư cách gì được xưng là thiếu đế chứ? Dù có tư cách hay không, hắn vẫn là con của chủ thượng, điều này không thể sửa đổi. Hoàng Phủ Giám nghiêm túc nói. Nếu trong lòng ngươi còn có chủ thượng, nên thực hiện quỳ bái, phụ tá thiếu đế thống nhất bắc trung ương vực. Tô Phiêu Dật không để ý đến hắn mà nhìn về phía Vân Phi Dương nói. Tiểu tử, có can đảm đánh với bản vương một trận. Hoàng Phủ Giám cười lạnh nói. Đường đường là cường giả tiên đế, lại khởi xướng chiến ước với một đại vị tiên vương, không thấy nhục nhã. Vậy à? Tô Phiêu Dật nói. Hắn đã nhỏ yếu như vậy thì có tư cách gì để ta phụ tá hắn thống nhất phía bắc trung ương vực? Hoàng Phủ Giám trầm mặt. Thì ra kẻ này khởi xướng chiến ước với thiếu đế là để phản bác lời vừa rồi của mình. Hoàng Phủ Giám. Tô Phiêu Dật nói. Ta khuyên ngươi tiếp tục ẩn cư sơn lâm đi, nếu không lúc nào cũng có khả năng ngã xuống đấy. Hoàng Phủ Giám cau mày nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Phiêu Dật nhún vai. Chỉ thiện ý nhắc nhở. Hoàng Phủ Giám thản nhiên nói. Hoàng Phủ Giám ta chung với chủ thượng, cũng chung với thiếu đế, sao lại tham sống sợ chết? Bà. Tô Phiêu Dật vỗ tay nói. Hoàng Phủ tướng quân quả nhiên trung thành tận tâm. Này! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vẫn luôn không nói chuyện mở miệng nói. Vừa rồi ngươi nói muốn đánh với ta một trận hả? Tô Phiêu Dật xoay đầu lại cười nói. Tiểu tử, ngươi dám ứng chiến không? Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Ngươi đã muốn chiến, Vân Phi Dương ta sẽ ứng chiến, có gì không dám? Thiếu đế! Sắc mặt Hoàng Phủ Giám đại biến. Viêm Xương và La Mục đứng bên cạnh cũng lần lượt trợn mắt. Huynh của ta ơi! Tên kia là cường giả tiên đế hàng thật giá thật đấy, đánh với hắn không phải lấy trứng chọi đá à? Tiểu tử này có phải bị điên? Phá cổ tiên đế ẩn trong bóng tối cũng nhíu mày. Không thể phủ nhận tốc độ phát triển gần đây của Vân Phi Dương làm cho hắn phải sợ hãi thán phục, nhưng đối mặt với cường giả tiên đế thì tuyệt đối không có chút phần thắng nào, tuyệt đối bị bạo lại. Ngươi muốn ứng chiến? Tô Phiêu Dật cũng ngẩn ra. Ứng chiến. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ha ha ha. Tô Phiêu Dật nở nụ cười, nói. Không hổ là con trai của chủ thượng, phần dũng khí này thực sự rất đáng khen. Vân Phi Dương còn cười nói. Đã muốn chiến, khẳng định phải kèm theo một ít phần thưởng, ngươi thấy sao? Tô Phiêu Dật hứng thú nói. Phần thưởng gì? Vân Phi Dương nói, nếu ta thắng ngươi, ngươi phải giao toàn bộ thành trì ra, cũng cúi đầu xưng thần. Tô Phiêu Dật cười nói, tiểu tử, con người ta thờ phụng lực lượng, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, giao thành trì và thần phục ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên, hắn dừng một chút, nói, nếu ngươi thua ta thì sao? Vân Phi Dương nhún vai, nói, tất cả những thành trì đã công hạ trong khoảng thời gian này trả lại hết, mà ta cũng sẽ rời khỏi phía bắc trung ương vực, vĩnh viễn không quay trở lại. Được. Tô Phiêu Dật cười nói. Vân Phi Dương nói. Cảnh giới của ta và ngươi cách biệt quá xa, nếu bây giờ đấu rõ ràng sẽ rất thua thiệt, không bằng cho ta thời gian 3 năm rồi quyết đấu thì sao? Phá Cổ Tiên Đế khóe miệng co giật, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này có thể mạnh đến có thể chống lại tiên đế trong vòng 3 năm? 3 năm à? Tô Phiêu giật hơi trầm ngâm nói. Có thể. Hắn thấy, đừng nói 3 năm, coi như 30 năm cũng không thành vấn đề. Sau khi định ra ước hẹn 3 năm, Tô Phiêu giật rời đi. Viêm Xương đi tới, cười nói. Phi Dương ca, ngươi đã định ra kỳ hạn 3 năm với hắn, có phải có tự tin đánh bại hắn không? Không có tự tin. Vân Phi Dương quả quyết nói. A. Viêm Xương sụp đổ nói. Không có tự tin, ngươi ứng chiến làm gì chứ? Vân Phi Dương nhún vai, nói. Đương nhiên là kéo dài thời gian, trong thời gian này đánh xuống thành trì của Tam Vương còn lại. Thì ra tên này định ra ước hẹn 3 năm, không phải chân chính muốn giao chiến với Tô Phiêu Giật mà là ngăn chặn hắn trước, sau đó đặt tâm tư lên các thành trì khác. Khỏi phải nói, Tô Phiêu Giật rời đi rồi cũng sẽ không áp dụng tiến công đối với các thành trì đã thất thủ, mà chỉ yên tĩnh chờ tỷ đấu vào 3 năm sau. Còn về Vân Đại Tiện Thần, sau khi bố trí trận pháp phòng ngự ở Tinh Nguyệt Thành thì xuất lính đại quân thay đổi hướng đi, phát động tiến công với thành trì dưới tay Hỗ Bất Tiếu. Chủ thượng, Tô Phiêu Giật đứng trên cổng Vương Thành, nhìn đại quân rời đi, lẩm bẩm. Con trai người xảo trá lắm đấy. Phiêu Giật. Đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói đầy cẩn trọng. Thanh Liên Phong ấm đài bị man hoang vực công kích, mau tới trợ giúp. Tô Phiêu Giật nhíu mày lại, thầm nghĩ. Tần suất man hoang vực trùng kích phong ấm đài tăng nhanh, sợ rằng rất khó cho hắn thời gian luyện binh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1926 ủy khuất các ngươi. O. Tô Phiêu Giật rời khỏi Vương Thành, đi vào một sơn cốc khá vắng vẻ, nơi tồn tại của một trong cửu đại phong ấm đài mà Thanh Liên Tiên Đế lưu lại. Giờ khắc này bên ngoài phong ấm đài có 3 võ giả đang ngồi xếp bằng, một người trong số đó rõ ràng là Hỗ Bất Tiếu, còn 2 người khác cũng là Thiên Vương. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc dị thường, linh hồn không ngừng rót vào phong ấm lưu quang, lại khó mà ngăn cản được lưu quang đang lung lay sắp đổ. Có chút không ổn. Tô Phiêu Giật cũng ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực tiên đế cấp bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt dung nhập vào trong lưu quang phiêu diêu bất định. Ông! Ông! 4 cường giả tiên đế chuyên chú tâm thần gia trì phong ấm trận, lưu quang dung chuyển rất nhanh ổn định trở lại. Để được như vậy phải trả cái giá rất đắt, sắc mặt nhóm Tô Phiêu Giật càng tái nhợt, thậm chí không thể nhúc nhích. Có hoang đế đang phá trận, chúng ta nhất định phải toàn tâm gia trì, nếu không phong ấm bị phá, 8 phong ấm đài khác cũng sẽ sụp nát. Hỗ Bất Tiếu nghiêm túc nói. Đáng giận. Tô Phiêu Giật nói. Thiếu đế mới vừa bắt đầu luyện binh, man hoang vực lúc này lại phá trận cũng quá không phải lúc. Oanh! Đột nhiên trong phong ấm đài truyền đến một tiếng nổ, hiển nhiên tại một nơi trong man hoang vực có người đang điên cuồng oanh kích. Oanh oanh! Oanh kích một lần tiếp một lần, nhóm Tô Phiêu Giật thì thôi phát linh hồn lực đến cực hạn, gắt gao vững chắc phong ấm đài. Giờ khắc này thứ bọn họ đang thủ hộ không phải là Thanh Liên phong ấm đài, mà chính là toàn bộ chân vũ thần vực, bởi vì một khi bị phá mất, võ giả man hoang vực sẽ tiến hành xâm lấn trên quy mô lớn. Kể từ khi Chấn Thiên Tiên Đế ngã xuống, Tứ Vương vẫn luôn gia trì Thanh Liên phong ấm đài, nhưng theo tần suất không ngừng tăng tốc, chỉ vững chắc nó lên cũng rất khó khăn. Tỉ như lần này, không chỉ một hoang đế công kích man hoang vực, lực lượng cường đại làm bọn hắn rõ ràng có cảm giác lực bất tòng tâm. Oanh! Oanh! Lực oanh kích cường đại còn đang tiếp tục. Sắc mặt nhóm Tô Phiêu Giật càng trở nên khó coi, nếu cứ nếu tiếp tục như vậy, phong ấm đài tất nhiên sẽ bị công phá. Xoát xoát! Nhưng vào lúc này, 4 nhân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào trước Thanh Liên phong ấm đài ngồi xếp bằng xuống, rót linh hồn lực vào trong lưu quang. Bốn người tướng mạo già nua, giữa hai đầu lông mày lộ ra một khí tức cường đại, ngọc bài có khắc chữ văn bên hông còn đang lắc lư không ngừng. Là các ngươi. Nhóm Hố Bất Tiếu kinh ngạc không thôi. Là ai tứ văn dưới chứng chấn thiên tiên đế? Nhóm Tô Phiêu Giật từng tìm kiếm nhưng lại không cách nào tìm ra tung tích, bây giờ đột nhiên xuất hiện cùng nhau ra trì Thanh Liên Phong ấm đài làm bọn hắn có chút bất ngờ. Lão già lớn tuổi nhất nói, lúc còn sống tiên đế đã thôi diễn ra, phong ấm đài hôm nay sẽ có khả năng bị phá, cho nên mệnh bốn người chúng ta đến đây tương trợ. Thì ra là thế. Nhóm Tô Phiêu Giật tỉnh ngộ. Theo sự xuất hiện của tứ văn tiến hành gia trì, mặc cho cường giả man hoang vực ông kích thế nào, lưu quang vẫn cứng chắc. Nguy hiểm thật. Tô Phiêu Giật may mắn nói. Nếu tứ văn đến chậm một bước nữa, hắn và ba người Hố Bất Tiếu tất khó có thể vững chắc phong ấm đài, kết quả chính là vỡ nát thành hư vô. Chín phong ấm đài mà Thanh Liên tiên đế bố trí. Một khi có một đài vỡ vụn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, đến lúc đó, đại quân man hoang vực khẳng định sẽ trùng điệp giết đến. Đừng cao hứng quá sớm. Lão giả ngưng trọng nói. Phong ấm đài này sớm đã đạt đến cực hạn, chúng ta tuy tạm thời có thể vững chắc nó lại, nhưng sớm muộn cũng có ngày bị phá. Hố Bất Tiếu nghiêm túc nói. Có thể vững ngày nào tốt ngày đó. Như thế mới có thể tranh thủ thời gian cho thiếu đế, để hắn có thể gánh vác trách nhiệm chống lại man hoang vực. Ai? Lão già thở dài. Ủy khuất các ngươi. Tô Phiêu Giật và Hố Bất Tiếu nghe vậy trong lòng trăm vị đắng chát. Trong mắt thế nhân, bọn họ đã áp nhân ruồng bỏ chủ thượng, chiếm núi làm vua, lại không biết tất cả mọi chuyện đơn giản chỉ là cần tuân mệnh lệnh của tiên đế, cố ý biểu hiện ra ngoài. Chủ thượng đã mệnh chúng ta đối nghịch với thiếu đế, từ đó rèn luyện thực lực của hắn tự nhiên phải tận chức tận trách. Hố Bất Tiếu nói. Tô Phiêu Giật nói. Thiếu đế đã công chiếm 7-8 phần thành trì của ta, chắc có thể gánh vác trách nhiệm chống lại man hoang vực. Lão giả ngưng trọng nói. Trăm vạn năm trước, đại quân xâm lấn man hoang vực hung hãn vô cùng. Bọn hắn đã ngóc đầu trở lại, thế tất cường hãn hơn. Vẻ mặt mọi người càng lộ vẻ nghiêm túc. Mà ngay khi bọn hắn đang vững chắc trận pháp, đại quân của Vân Phi Dương đã phát động tiến công lên thành trì do Hố Bất Tiếu nắm giữ. Dựa theo thực lực mà nói, thành trì của Hố Bất Tiếu mạnh hơn so với Tô Phiêu Giật, cho nên dù công thành hay đánh chính diện đều tương đối phiền toái. Cũng may, binh sĩ linh tộc Vân Phi Dương một tay huấn luyện ra đã biểu hiện đầy đủ lực lượng cường đại, dù ngay mặt chống lại vẫn có thể công thành nhổ trại. Quan trọng hơn là, lần lượt từ các trận chiến, bọn họ cũng dần trưởng thành càng thành thạo trong việc vận dụng binh pháp hơn. Đây là điều Tứ Vương và Tứ Văn muốn nhìn thấy nhất, bởi chỉ khi đại quân thiếu đế không ngừng lớn mạnh mới có thể trở thành chủ lực chống lại man hoang vực. Xong, vào lúc Vân Phi Dương đang ngạo chiến bát phương, Thanh Liên Phong ấm đài tại các vực đều gặp sự công kích của man hoang vực. Bọn họ dường như đã thương lượng xong, thề phải bài trừ phong ấm do Thanh Liên tiên đế bố trí, từ đó quy mô lớn xâm lấn chân vũ thần vực. Các cổ gia tộc ở nội vực đều rối rít hành động, điều động vô số cường giả đến gia trì phong ấm đài, ngăn cản các công kích của man hoang vực. Loại tình huống này xuất hiện thường xuyên vào trăm vạn năm trước, chỉ là chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay. Trong lúc các cổ gia tộc phân cao thấp với cường giả man hoang vực, bầu không khí của chân vũ thần vực cũng xuất hiện vẻ ngay ngắn nghiêm nghị. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Hình như có việc không ổn gì sắp phát sinh rồi. Rất nhiều cường giả đã nhận ra. Nhóm tiên đế tỏa chấn đế thành cũng ý thức được, bọn họ đều nhíu mày, nói. Chẳng lẽ tai nạn trăm vạn năm trước lại sắp tái diễn? Phi Dương ca, hôm nay có phải trời chuyển không, sao cứ có cảm giác âm u sao ấy? Sau khi công phá tỏa thành tiếp theo, La Mục ngẩng đầu lên nói. Có gì đó quái lạ. Vân Phi Dương cau mày nói. Hoàng Phủ Giám nghiêm túc nói. Sợ rằng cường giả man hoang vực đang đại quy mô công kích phong ấm đài. Vân Phi Dương nói. Nên đến phong ấm đài nhìn một chút không? Không cần. Hoàng Phủ Giám nói. Nhiệm vụ hiện tại của thiếu đế chính là nhanh chóng thống nhất phía bắc trung ương vực. Vân Phi Dương khổ sở nói. Man hoang vực là dị tộc, nếu phong ấm đài bị phá chắc chắn sẽ mang đến tai nạn cho vực. Lúc này nếu tiếp tục nội đấu thì không có chút ý nghĩa nào. Có ý nghĩa. Hoàng Phủ Giám nói. Đây là hy vọng của chủ thượng lúc còn sống. Hy vọng ngươi có thể dựa vào thực lực của chính mình đoạt lại thành trì đã mất từ tay tứ vương. Được. Vân Phi Dương kiếm chỉ phương xa, nói. Toàn quân xuất kích. Vù vù. Hơn 10 vạn binh sĩ linh tộc chia đường tiến công về phía thành trì của Hỗ Bất Tiếu, tuy lọt vào sự kháng cự ương ngạnh nhưng vẫn lần lượt công chiếm. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đánh hạ mấy chục thành trì, lại đứng trên tường thành cực kỳ khó hiểu nói. Hỗ Bất Tiếu sao vẫn chưa xuất hiện? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1927 thống nhất Bắc Trung ương vực. O! Hỗ Bất Tiếu đương nhiên sẽ không xuất hiện bởi vì lúc này hắn đang ra trì phong ấm đài cùng Tam Vương còn lại nên không thể ra tay. Cho dù không cần giữ phong ấm đài hắn cũng sẽ không xuất hiện bởi vì mục đích đối nghịch với Vân Phi Dương là vì rèn luyện. Lại nói có quan hệ với tất cả những chuyện này đều bởi vì Chấn Thiên Tiên Đế, tại sao hắn phải làm vậy cũng chỉ có trong lòng bốn người rõ ràng. Hồ Bất Tiếu không xuất hiện, Vân Phi Dương vẫn rất cẩn thận. Hắn không tiếp tục tiến công mà lại thay đổi phương hướng tiến đến hai thành trì của thiên vương khác. Các đại gia tộc cổ xưa đều đang không ngừng điều động cường giả đến gia cố Thanh Liên phong ấm đài mà đại quân linh tộc lại đang không ngừng xâm nhập, không ngừng công chiếm thành trì. Khí thế nghiêm nghị giữa không trời càng mãnh liệt, khiến người ta cũng cảm giác áp lực vô cùng. Sợ rằng nội vực không còn yên ổn nữa. Vân Phi Dương đứng trên tường thành, nói thầm. Hoàng Phủ Giám nói. Thiếu đế là dòng chính của Vân gia, nếu nội vực có nguy cơ tất phải xung phong đi đầu. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương chân thành nói. Cho dù không vì gia tộc, chỉ riêng việc Thanh Liên Tiên Đế xả thân vì nội vực kia, hắn cũng sẽ đứng ra. Phi Dương cả. Đúng lúc này, La Mục đi lên tường thành, nói. Tật Hành Vương Thành đã bị công phá. Tật Hành Vương Thành là trọng địa quân sự do một thiên vương khác quản lý, bị công phá đại biểu cho đại quân linh tộc có thể tiến quân thần tốc rồi. Vân Phi Dương nói. Tiếp tục tiến lên. Vâng. Một tháng sau. Trăm thành trì nằm trong tay hai thiên vương khác bị đại quân của Vân Phi Dương chiếm lĩnh hết. Có thể nói, từ khi xuất binh ở Tổ Hưng Vương Thành cho tới giờ trong hai tháng ngắn ngủi thành trì Bắc Trung ương vực do Tứ Vương khống chế đã bị Vân Phi Dương hạ tám phần. Thật đáng sợ. Lực lượng quân sự mạnh mẽ như vậy, dù đại quân đoàn Tây vực chắc cũng chỉ nhìn lên thôi. Sau khi võ giả nội vực biết được chiến báo mới nhất, tâm thần đều rung động. Trong lòng bọn họ, Vân Phi Dương và đại quân hắn thống lĩnh quả thực không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Phi Dương cả. Một ngày nào đó, Viêm Sương nói. Ba thiên vương khác từ đầu đến cuối đều không lộ diện, không bằng chúng ta thừa cơ đánh hạ hết những thành trì đó đi. Như thế cũng tốt. Cuối cùng Vân Phi Dương cũng không kiêng kỵ nữa mà quyết định khởi xướng tiến công tới những vương thành mà Tứ Vương trưởng khống. Dù sao Tứ Vương phát triển ở Bắc Trung ương vực vạn năm, muốn đánh được đại bản doanh của bọn họ vẫn vô cùng khó khăn. Không phải sao, khi công chiếm Vương Thành cuối cùng do Mỗ Thiên Vương trưởng khống, địch nhân chống cự ương ngạnh, mất 3 ngày mới hạ được. Kiểm kê sau trận chiến, đại quân linh tộc tổn thất 2 vạn quân, quả thật là con số thương vong cao nhất kể từ khi khai chiến với Tứ Vương đến nay. Vân Phi Dương cau mày nói. không ngờ vương thành của tiên vương này quản lý lại mạnh hung hãn như vậy. Hoàng phủ giám nói, ở thành trì của tứ vương thiết lập quy định, người nào nắm tay lớn, người đó làm lão đại. Tuy rằng rất tàn khốc nhưng cũng là một loại ma luyện, bởi vì võ giả muốn sinh tồn được chỉ có thể không ngừng sát phạt, không ngừng mạnh lên. Vân Phi Dương gật đầu đồng ý. Không thể phủ nhận quy tắc tứ vương lập ra tuy khiến Bắc Trung ương vực lâm vào hỗn loạn lâu dài nhưng lại khiến võ giả ngày càng mạnh lên. Nếu như võ giả trong thành trì bị quy tắc hạn chế, ngày thường sống chung hòa thuận trải qua sinh hoạt không tranh quyền thế, hôm nay mình công thành chắc chắn sẽ không có thương vong quá lớn. Đương nhiên, quy tắc này của tứ vương tuy có thể khiến thực lực võ giả trở nên mạnh hơn nhưng cũng khiến bọn họ trở nên càng ngày càng máu lạnh. Nếu một người vì sống còn, vì quyền lợi mà trở nên lãnh huyết, trở nên tàn khốc hơn, vậy đó cũng tuyệt đối là tai nạn. Vân Phi Dương nói, chờ ta khống chế triệt để Bắc Trung ương vực, quy tắc nắm tay ai lớn người đó làm lão đại sẽ không còn tồn tại. Hoàng phủ giám nói, nếu chủ thượng trên trời có linh thiêng, hy vọng người nhìn thấy. Phi Dương cả. Nhưng đúng lúc này, Vân Lịch vội vã đi tới, nói, thành chủ thủ thành kia tự sát mà chết. Đáng giận. Vân Phi Dương siết tay, nói, tại sao bọn họ lại lựa chọn tự sát? Bất luận là Nhậm Thì Quang hay thành chủ các vương thành, chỉ cần thành trì bị công phá, đều sẽ buông bỏ phòng ngự muốn chết, muốn tự sát, khiến hắn thực sự không hiểu nổi. Hoàng phủ giám nói, thiếu đế, có lẽ bọn họ thèm với chủ thượng nên sau khi binh bại thế vong, lựa chọn cái chết để tạ tội. Không có khả năng. Vân Phi Dương nói, nếu như bọn họ hổ thẹn trong lòng, tại sao lại hết lần này tới lần khác chờ khi thành trì của mình bị công phá mới chọn tự sát mà không phải mở cửa thành quy thuận ta? Hoàng phủ giám không nói. Vân Phi Dương nhìn hắn cau mày nói, có phải người gạt ta chuyện gì không? Trực giác nói cho hắn biết thành chủ của những vương thành này tự sát tuyệt không phải vì áy náy, bên trong nhất định cất giấu bí mật không muốn ai biết, người bên cạnh phụ thân lúc trước này nhất định sẽ biết nội tình. Thiếu đế! Hoàng phủ giám chân thành nói, chờ ngươi thống nhất Bắc Trung ương vực, rất nhiều chuyện sẽ rõ ràng. Được! Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ nhanh chóng thống nhất Bắc Trung ương vực. Cái nhanh chóng này, rất nhanh. Sau khi hoàn toàn công phá thành trì của một vương trưởng khống, hắn ra lệnh đại quân tiếp tục tiến lên, khởi xướng tiến công với thành trì sau cùng của ba vương còn lại. Chỉ dựa vào 20 vạn binh lính linh tục, muốn đánh hạ được thành trì sau cùng của ba thiên vương tuy có thể nhưng thương vong cũng sẽ rất khốc liệt. Cho nên Vân Phi Dương không chỉ triệu tập 20 vạn binh lính linh tộc từ trấn Thiên Tiên Đế mà còn điều cả Gia Cát Cẩm tới tiền tuyến. Binh lính linh tộc nhập cư trái phép vào Phi Dương thần giới tổng cộng có 50 vạn, sau khi tiến công thành trì sau cùng của Tam Đại Thiên Vương lại xuất động thêm gần 40 vạn, chuyện này tương đối bưu hãn, riêng Gia Cát Cẩm xuất chiến đã đại biểu cho Vân Phi Dương lấy con áp chủ bài cuối cùng của mình ra. Vì muốn nhanh chóng thống nhất Bắc Trung ương vực. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thành trì sau cùng ba người Hỗ Bất Tiếu trưởng khống, tuy đã ương ngạnh chống cự nhưng lại khó có thể thoát khỏi vận mệnh bị công phá. Hoàng phủ giám Thủy Chung lấy thân phận người đứng xem nhìn hết thảy, mà khi hắn nhìn thấy một giới nữ lưu chỉ huy đại quân quét ngang công phá thành trì, nội tâm rung động thật sâu. Thì ra đại quân của thiếu đế không chỉ có 2 vạn, thì ra thiếu đế còn có tướng lính khiển quân mạnh mẽ như vậy. 3 tháng chiến tranh liên tục kết thúc, Vân Phi Dương thành công chiếm cứ tất cả thành trì, hoàn toàn thống nhất Bắc Trung ương vực. Sau khi tin tức vương thành của Tô Phiêu Dật đã bị chiếm truyền khắp nội vực, mọi người không thể không sợ hãi thán phục, càng không thể không bội phục sâu sắc. Một người đối mặt với 4 thiên vương còn lấy được toàn bộ thành trì của bọn họ, đây quả thực là kỳ tích trong lịch sử đó. Đương nhiên, khiến rất nhiều võ giả khó hiểu là cho đến khi chiến tranh kết thúc, Vân Phi Dương thống nhất Bắc Trung ương vực tuyên bố một loạt chính sách, bốn thiên vương thủy chung chưa từng xuất hiện. Bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì nửa tháng sau, khí thế nghiêm nghị giữa thương không kia đã dần dần chuyển thành cực kỳ nghiêm nghị. Đoạt, đoạt. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được tiếng vang truyền đến tựa như bên ngoài vị diện kia có cường giả đang điên cuồng oanh kích. Không được. Trước Thanh Liên Phong ấm đài, sắc mặt Tô Phiêu giật tái nhợt nói. Căn bản không thủ được. Cho dù hắn có trình diễn, có cường giả của cổ gia tộc xưa vững chắc cũng hiện lên cảm giác lực bất tòng tâm. Thiếu đế. Hoàng phủ giám đứng trên cổng thành trấn Thiên Đế Thành, một tay phất lên, khoác chiến giáp lên người, ngưng trọng nói. Khảo nghiệm thực sự tới rồi. Đạp, đạp. Vào đúng lúc này, ngoài thành chỉ có ba người mặc chiến giáp võ giả đẹp đẽ chậm chậm đi tới bên hông treo ngọc bài khắc chữ tướng. Đùng. Bầu trời truyền ra tiếng vang, âm thanh rung động vạn lý, võ giả ở trong nội vực từng người sắc mặt kinh biến. Cùng lúc đó, ở chín phương vị khác nhau, dần dần hiện lên chín vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, không ngừng mở rộng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1928 hảo kiếp. O. Chân vũ thần vực đột nhiên truyền đến nổ vang đinh tai nhức óc. Tất cả võ giả đều có then nghe được rõ ràng, thậm chí dâng lên cảm giác không ổn. Vù vù. Sau khi tiếng vang mạnh mẽ vang lên, giữa bầu trời hiện ra chín vòng xoáy, không ngừng mở rộng. Sau khi vòng xoáy xuất hiện, một cỗ khí tức dường gì phát ra khiến cho các võ giả nội vực dùng mình. Cuối cùng cũng tới. Ánh mắt một lão giả trong nội vực lấp lói tinh quang, tiếp theo phi thân lên, lao vào vòng xoáy. Xoát, xoát. Trong cùng một thời gian, rất nhiều cường giả các bậc tiên đế trong chân vũ thần vực cũng đều đồng loạt bay ra ngoài, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ thấy chết không sờn. Thời khắc đó, bầu trời trong nội vực dị thường an tĩnh như bình yên trước sông Tố. Ngoài trấn Thiên Đế Thành, tên nam nhân mặc chiến giáp đã đứng trên thành lầu. Bọn họ giống như Hoàng Phủ Giám, một trong tứ tướng dưới trướng trấn Thiên Tiên Đế. Thiếu đế. Ba người nửa quỳ trên mặt đất, chân thành nói. Thanh Liên Phong ấm đài vỡ vụn, mạc tướng thề sống chết chống lại, không phụ nhờ vả của chủ thượng năm đó. Vân Phi Dương nhìn về giữa cái bầu trời xuất hiện vòng xoáy kia, quát. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Xoát, xoát. Giáo trường Đế Thành gần 50 vạn binh lính linh tộc cùng nhau chờ xuất phát, quanh thân tản ra chiến ý mãnh liệt. Vẻ mặt của mấy người La Mục cùng Vân Lịch đều rất nghiêm túc, có lẽ bọn họ cũng ý thức được trời sinh dị tượng, vòng xoáy xuất hiện là một sự việc rất không bình thường. Cực Quang Đế Thành. Nam Cung Mạc Thương đi ra đế cung, vẻ lười biếng trên người tiêu tán, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói. Đám lão gia hỏa Nam Cung gia vẫn không thể nào giữ vững được phong ấm đài. Xoát. Vừa dứt lời, nàng biến mất tại chỗ, bay về nơi có những vòng xoáy không ngừng khuyết trương, khí thế cấp tiên đế không ngừng khuyết tán. Vô số quân đoàn ở các thành lớn trong đông vực bắt đầu hành động, chuẩn bị thật tốt để có thể tùy thời chiến đấu. Các tiên đế ở các vực khác cũng xuất động, bọn họ nắm đại quân trong tay, không ngừng tập kết như chuẩn bị lâm trận đối địch. Có thể nói, từ khi chín vòng xoáy xuất hiện, sự yên tĩnh bên trong vực nội đã biến mất. U, V, K, W, M. Đông Hoàng Thái Nhất đang ở Phi Dương Thần Giới dạy bảo Vân Vô Ưu cũng cảm giác được một gì đó, ngưng trọng nói. Đến lúc để trở về rồi. Trở về. Vân Vô Ưu nhất thời đại hỷ. Trong suốt khoảng thời gian này, lúc nào cũng bị ngoại công giám sát tu luyện, có thể nói rất buồn tẻ, nếu như lão nhân ra trở về, vậy thì mình được trả tự do. Vô Ưu. Đông Hoàng Thái Nhất nói, vực nội phải đối mặt với một trường hảo kiếp, con chớ có lười biếng, cố gắng tu luyện đi. Vân Vô Ưu ngạc nhiên. Hảo kiếp gì cơ? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Một trận hảo kiếp liên quan đến sinh tử vực nội, hạ giới, thậm chí cả đại lục. Vân Vô Ưu vội nói. Ông ngoại cha mẹ ta ở vực nội liệu có nguy hiểm gì không? Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nói. Hài tử, dưới trường hảo kiếp này, bất kỳ người nào cũng có thể vấn lạc, trong đó cũng có cả cha mẹ con, cũng bao gồm cả ta. Vân Vô Ưu cả kinh. Nghiêm trọng như vậy. Tình cảnh hiện tại của chân vũ thần vực quả thật vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì chín tòa thanh liên phong ấm đài đang phải chịu những đợt công kích mãnh liệt của các cường giả hoang man vực. Phốc, phốc. Trước phong ấm trước đài Bắc Trung ương vực, bọn người Tô Phiêu giật lần lượt chịu những đợt oanh kích, không khỏi thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Tuy bọn họ vẫn còn kiên trì ở phong ấm đài nhưng những vòng xoáy hiện ra trên không cũng đang không ngừng mở rộng. Không được. Tô Phiêu giật quát. Không thủ được. Thủ không được cũng phải cố thủ. Hỗ Bất Tiếu phẫn nộ quát, cùng lúc đó xuất ra toàn bộ linh hồn lực còn lại. Người khác cũng đang điên cuồng bạo phát, mặc dù biết không cách nào ngăn cản nổi việc phong ấm sẽ bị phá nhưng họ cũng không lựa chọn từ bỏ. Một việc này cũng đang diễn ra ở những chỗ phong ấm đài khác. Những cổ gia tộc đều đang dùng hết khả năng cố vững phong ấm đài. Bọn họ không quan tâm đến vấn đề sinh tử, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải gia trì phong ấm đài, ngăn cản hoang man vực. Vào những ngày bình thường, các cổ gia tộc có lẽ vẫn đang tự cho mình thanh cao, cái gì cũng không quan tâm, suốt ngày làm mưa làm gió, nhưng ở thời điểm này, bọn họ lại xả thân vì nghĩa. Toàn bộ chân vũ thần vực đều hành động, các cường giả cấp tiên đế bình thường đều ẩn thân thì bây giờ lại treo mình giữa không trung cảnh giác nhìn chằm chằm vào các vòng xoáy đang không ngừng khuyết trương. Bọn họ biết, lúc thanh liên tiên đế xả thân thủ nghĩa đã từng nói qua, nếu như có một ngày chín vòng xoáy xuất hiện chính là tín hiệu của hoang man vực một lần nữa bắt đầu xâm lấn. Chư vị, một cường giả tiền bối trầm giọng quát. Trăm vạn năm trước, vô số tiền bối cùng ngoại địch huyết chiến trên bầu trời, hôm nay chúng ta cũng phải liều mình chống cự rồi. Thanh âm như ẩn chứa một lực lượng nào đó sập sờn trong vực nội. Các võ giả nghe được đều nắm chặt hai tay, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Chiến chiến chiến. Đây là suy nghĩ trong lòng của mọi người. Oanh. Đúng vào lúc này tiếng vang lần nữa truyền đến. Vòng xoáy mở rộng ra đến cực hạn, bỗng nhiên vỡ ra một cái khe lớn. Bành bành. Bọn người Tô Phiêu giật phụ trách ra cố phong ấm đài bị trọng thương, văng ra ngoài, té xuống đất. Ha ha ha. Đám xác rưởi chân vũ thần vực, nghênh đón tận thế đi. Bên trong khe có một tiếng cười kinh dị vang lên, chỉ nhìn thấy từng đạo lưu quang mạnh mẽ bay ra ngoài, tán phát khí tức tiên đế. Đó là hoang đế của man vực hoang phá phong ấm ra ngoài từ một vị diện khác. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc bên trong chín vòng xoáy xuất hiện hơn 30 hoang đế, bọn họ đứng giữa bầu trời chân vũ thần vực, khí tức cường đại không kiêng nể gì mà bộc phát. Những võ giả thực lực hơi thấp cách tương đối gần rất khó chịu đựng được khí tức khủng bố mà trực tiếp bị mạt sát, hôi phi yên diệt. Đáng giận. Cường giả nội vực phẫn nộ không thôi, nhao nhao bạo phát ra khí tức cấp tiên đế chống lại những cái uy áp khủng bố đang tràn lan kịch liệt đụng độ nhau trên không trung. Ken két. Khí thế cấp tiên đế cùng tập trung vào một chỗ, sinh ra lực phá hoại vô cùng cường đại, không gian chân vũ thần vực hiện ra những vết nứt như giang muốn sụp đổ, giống như ngày tận thế đang tới. Vân Phi Dương đang trong đế thành vẫn một mực quan chiến. Lấy cảnh giới và thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không có tư cách đi tham dự. Không ổn. Hắn cau mày nói. Khí chàng do các cường giả hoang man vực hình thành rõ ràng mạnh hơn một chút. Loại tình huống này, nếu như lực lượng mạnh mẽ nhất của chân vũ thần vực cũng không có cách nào chiếm được thế thượng phong, vậy thì số mệnh của các võ giả khác khẳng định sẽ bi kịch. ha ha ha. Một tên hoàng đế đứng cười to. Trải qua nhiều năm như vậy, tiên đế nội vực các ngươi vẫn yếu như thế, thực khiến người ta thất vọng. Xoát. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang cấp tốc tới gần, chợt nhìn thấy trường ấm đầy trời hiện ra. Vân Phi Dương thấy thế, sắc mặt kinh biến. Người vừa xuất hiện đúng là nữ nhân của mình Nam Cung Mạc Thương. Hừ. Hoàng đế khinh thường nói. Điêu trùng tiểu ký cũng dám thi triển trước mặt bản đế. Vù vù. Khi nói chuyện vung tay lên, đạo ý khủng bố bạo phát như thủy triều, bao phủ hướng về phía trường ấm. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, lực lượng như thủy triều kia diệt toàn bộ trường ấm mà Nam Cung Mạc Thương ngưng tụ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1929 xuất thủ. O. Trong nháy mắt trường ấm bị phá, Nam Cung Mạc Thương bảo bay ra ngoài, đợi đứng vững vàng, khuôn mặt khẽ biến, ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên, hoàng đế đến từ man hoang vũ phi thường cường đại, lần đầu trong đối kháng rơi xuống hạ phong. A. Thấy rõ tướng mạo Nam Cung Mạc Thương, hoàng đế nheo mắt lại không có ý tốt cười nói. Không nghĩ tới lại là một nữ nhân xinh đẹp. Nam Cung Mạc Thương không nói, âm thầm chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Uy! Hoàng đế kia mở miệng. Có hứng thú làm nữ nhân của T.A.K. hơn O. Nơ Gơ. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Cường giả hoang man vực này lại dám đánh chủ ý vào nữ nhân của mình, thực không thể nhịn. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói. Ta có nam nhân của ta. Không sao. Hoàng đế âm u cười nói. Giết chết nam nhân của ngươi là được. Ngươi dám. Vân Phi Dương vén lên tay áo, cả giận nói. Đừng cản ta, lão tử hiện tại đi giết chết hắn. La Mục cùng Vân Lịch co giật khóe miệng. Đại ca, chúng ta cách rất xa ngươi, có lôi kéo ngươi đâu. Vân Phi Dương vẫn không đùng đùng giết tới, bởi vì hắn biết. Đi lên chỉ có chết. Bất quá, khẩu khí này khẳng định nuốt không trôi, cho nên nhớ tên hoàng đế này thật sâu trong đầu, chờ sau này thực lực mạnh lên lại ngược hắn sống không bằng chết. Liễu Mi Nam Cung Mạc Thương hơi nhíu, ngọc thủ huy động lần nữa ngưng tụ vô số trường ấm đánh tới. Nhưng thực lực hoàng đế kia rõ ràng mạnh hơn nàng, lần nữa bộc phát ra khí lãng khủng bố. Phá giải trường ấm dễ như trở bàn tay cho. Võ giả nội vực bắt đầu lo lắng. Đây chính là cực quang tiên đế một trong cửu đế, trước mặt võ giả hoang man vực lại không chiếm được thượng phong, tình huống rất không ổn. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời lần nữa truyền đến tiếng vang, cường giả tiên đế nội vực bắt đầu giao thủ với đám hoang đế. Cấp bậc chiến đấu này có thể dùng câu hòn đá ném vỡ bầu trời để hình dung. Mà khi bọn hắn lần lượt đối kháng, diện tích không gian vỡ nát không ngừng mở rộng. Lúc cường giả đứng đầu hai vực kịch liệt giao thủ, bên trong chín vòng xoáy lớn có lưu quang không ngừng bay ra ngoài, thực lực hoặc đại vị tiên vương hoặc có thể so với tiên đế cấp. Hoang man vực muốn nhập xâm chân vũ thần vực, cho nên lần này công phá phong ấm tự nhiên sẽ điều động đại lượng cường giả công tới trước. Thời gian qua một lát. Giữa bầu trời chân vũ thần vực tụ tập rất hi út cường giả hoang man vực, bọn họ ngạo nghễ úi nhìn hết thảy phía dưới, ánh mắt phát ra sát cơ mãnh liệt. Các huynh đệ, thống khoái đại sát một trận. Các cường giả hoang man vực cực tốc bay xuống, khóa chặt từng tòa thành trì, quanh thân trong nháy mắt hiện ra sát khí mãnh liệt. Võ giả chân vũ thần vực đâu để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Những đại vị tiên vương thậm chí cường giả có thể so với tiên đế phi thân lên chính diện ứng chiến. Giết! Một tên đại vị tiên vương nội vực triệt để bạo phát tu vi, giao thủ cùng một cường giả tiên vương hoang man vực, đánh nhau rất kịch liệt. Cường giả khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao liều giết địch nhân xâm phạm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều đang lóe lên tia sáng chói mắt. Nhưng thực lực cường giả đến từ hoang man vực rõ ràng mạnh hơn chân vũ thần vực, chỉ giao thủ ngắn ngủi đã có không ít võ giả nội vực trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên giữa bầu trời. Một cường giả nội vực tại trước khi chết dứt khoát lựa chọn tự bảo linh hồn cùng hoang man vực cường giả đồng quy vu tận. Tuy kết cục chỉ là trọng thương đối thủ, nhưng cũng để Vân Phi Dương nổi lòng tôn kính. Lấy hạ tràng hồn phi phách tán bảo vệ gia viên của mình, loại người này rất đáng được kính nể. Vân Phi Dương phất tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm hiện ra, ánh mắt bộc lộ tia lạnh lùng. Tứ tướng sau lưng thấy thiếu đế lấy ra binh khí, bạo phát cảnh giới, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Vân Phi Dương thi triển thân pháp, cực tốc bay lên bầu trời, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay lấp lói tia sáng chói mắt, quanh thân bị kiếm ý khủng bố bao phủ. Thân là nhi tử Vân Thượng Thanh, lại là dòng chính Vân gia, đối mặt hoang man vực xâm lấn, hắn không có lý do không xuất chiến. Sau khi Vân Phi Dương khởi hành, tứ tướng cũng bay lên. Đám người Viêm Xương cũng không xuất thủ, bởi vì thực lực địch nhân xâm phạm đều từ đại vị tiên vương trở lên, bọn họ đi cũng chỉ chịu chết. Đáng giận. La Mục bực tức nói. Nếu như cảnh giới cao thêm chút nữa thì có thể cùng Phi Dương ca giết địch rồi. Vân Lịch còn không cam lòng nói. Cứ nhìn như vậy thực quá khó chịu. Đừng nóng vội. Viêm Xương nói. Không lâu sau chúng ta sẽ ra tay. Làm thế nào? La Mục và Vân Lịch không hiểu hỏi. Viêm Xương nói. Hoang man vực hiện tại chỉ điều động cường giả đi đầu, tiếp sau khẳng định sẽ có đại quân giết tới. La Mục cùng Vân Lịch nhất thời phấn khởi. Bọn họ không nghĩ tới việc nhàn rỗi, bọn họ muốn chiến đấu, nếu như chém giết trên chiến trường thì không còn gì bằng. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn cầm kiếm bay đi lên, bên trong vòng xoáy trùng hợp hiện ra một cường giả đại vị tiên vương. Tiểu tử. Lông còn chưa mọc đủ, cũng dám ra tay. Không biết sống chết. Võ giả hoang man vực cười lạnh không thôi, tiếp theo nhô tay phải, ngưng tụ đạo ý khủng bố hóa thành đại thủ vô tình. Trường ấm áp xuống ẩm chứa cường độ không kém gì một động chủ. Ánh mắt Vân Phi Dương phát ra tia lạnh lùng, hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên huy động, trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, đâm qua. Làm sao có thể? Cường giả hoang man vực kia cảm nhận được uy lực kiếm khí, ánh mắt hiện ra vẻ khó tin. Đúng vào lúc này, kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên thủng trường ấm, mang theo dư uy hung hăng đâm tới. Không tốt. Sắc mặt cường giả hoang man vực đại biến, muốn tránh đi thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí vô tình đâm vào cơ thể mình. Kiếm khí hung hăng đâm vào ngực, mang ra một mảng lớn máu tươi. A a a. Cường giả hoang man vực thống khổ hét thảm, tiếp theo hai tay ôm đầu, sắc mặt dị thường dữ tợn. Sau một lát, thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Vân Phi Dương cầm kiếm đứng giữa không trung, thu hồi linh hồn lực cấp tiên đế đều, ánh mắt lấp lóe sát ý mãnh liệt. Nguyên lai, tên này lo lắng đối phương hội tự bảo linh hồn, nên sau khi đâm thủng ngực trực tiếp tiến hành công kích linh hồn, như thế để cho địch nhân không có cơ hội thiêu đốt tiên hạch. Là Vân Phi Dương. Hắn giết một cường giả của hoang man vực. Võ giả nội vực tận mắt nhìn thấy, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi, dù sao đây là lần đầu võ giả nội vực lấy thực lực cường đại oanh sát địch nhân xâm phạm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1930 đánh lén. O. Thực lực võ giả hoang man vực rõ ràng mạnh hơn so với võ giả chân vũ thần vực, cho nên từ khi khai chiến đến nay đều chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thời gian giao thủ ngắn ngủi mà đã có vài chục võ giả chân vũ thần vực chết, thậm chí không thể tự bảo linh hồn. Mặc dù vậy cũng chỉ trọng thương đối thủ. Võ giả đẳng cấp thấp của chân vũ thần vực ý thức được sự cường hãn hoang man vực, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Nhưng khi Vân Phi Dương xuất thủ chém giết một tên địch nhân trong nháy mắt để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Giết! Chiến ý một cường giả nội vực tăng vọt, chém giết cùng cường giả hoang man vực. Người khác bị sự cường thế của Vân Phi Dương ảnh hưởng, điên cuồng giao thủ cùng địch nhân, chiến đấu lực rõ ràng mạnh hơn lúc trước. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương giết địch đã kích phát tiềm lực của võ giả nội vực, khiến cho bọn hắn có thể càng thêm hung mãnh đối kháng võ giả hoang man vực. Đáng giận! Giết chết tiểu tử kia! Hai cường giả hoang man vực phẫn nộ bay tới, ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương, thi triển ra vũ khí chói mắt. Trường ấm quyền ấm ấm vang áp tới. Không ổn! Võ giả nội vực thấy thế, tâm nhất thời treo cao. Nhưng nhìn về phía Vân Phi Dương lại phát hiện khóe miệng tên kia hơi hơi dương lên, hiện ra vẻ mỉm cười rủ rỉ. Không phải chứ? Thực lực hai cường giả hoang man vực rõ ràng mạnh hơn so với đại vị tiên vương, hắn lại còn có thể cười được. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thu kiếm, tay trái liên tục vung ra hai lần, trong hư không nhất thời hình thành hai đạo trưởng ấm. Đây là Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng. Hai đạo trưởng ấm gào thét mà ra, hướng đến hai tên võ giả hoang man vực. Thời điểm sắp chạm vào nhau thì phân hóa ra hóa thành rất nhiều trưởng ấm theo các góc độ đánh tới. Đột nhiên biến hóa để hai tên cường giả hoang man vực bất ngờ, khi lấy lại tinh thần cũng chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ. Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng lần lượt đánh vào hai cường giả hoang man vực, vô tình phá hủy từng kinh mạch trong cơ thể bọn họ. Oa! Cuối cùng hai người thổ huyết, như diều đứt dây rơi xuống. Vân Phi Dương thi triển Độ Vân Bộ, xuất hiện phía dưới hai người, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí bắn ra. Hai cường giả hoang man vực rơi xuống, trong nháy mắt bị kiếm khí đánh vào người phân thành từng khối, máu tươi phiêu tán giữa không trung. Tốt! Mắt thấy hai cường giả địch nhân bị tháo thành tám khối, võ giả nội vực như đánh máu gà, hưng phấn không thôi. Đương nhiên càng rung động là trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã giết ba cường giả hoang man vực, thực lực cường hãn thật đáng sợ. Đúng vào lúc này, sáu cường giả hoang man vực theo các hướng khác nhau phẫn nộ xông lại, hiển nhiên muốn đồng loạt ra tay giết chết người trẻ tuổi kia. Các loại vũ khí bạo phát lộng lấy, nhưng Vân Phi Dương vẫn thờ ơ mặc cho chúng đánh tới. Tiểu tử! Một tên cường giả khí thế tức giận quát. Giết võ giả hoang man vực ta, hôm nay ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt phát ra ý xem thường. Tên võ giả hoang man vực kia thấy thế lửa giận đột nhiên tăng cao lên, lực lượng tăng cường thêm mấy phần. Đúng vào lúc này Hoàng Phủ Giám từ phía sau xông lên, trường thương trong tay đánh phá hư không, ngưng tụ ra một đạo long thú gào thét, hung hăng vọt tới đạo năng lượng đầu tiên đánh tới. Lực lượng địch nhân ngưng tụ bị long thú xông phá tiêu tán giữa thiên địa. Hoàng Phủ Giám phi thân đến chém giết cùng cường giả hoang man vực đang phẫn nộ, vừa đi vừa về thì đã bị đánh chật vật đến không chịu nổi. Cùng lúc đó, năm cường giả hoang man vực khác đều bị tam tướng kiềm chế. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Thuộc hạ của mình đều không giải quyết được, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, không khỏi quá buồn cười. Sáu cường giả hoang man vực đều rất tức giận, nhưng lại bị tứ tướng áp chế gắt gao. Thực lực bọn hắn chỉ là hơi mạnh hơn đại vị tiên vương, đối mặt bốn tên có thể so với tiên đế khẳng định sẽ rất bị động. Đột nhiên, Vân Phi Dương thần không biết dù không hay xuất hiện sau lưng một tên võ giả hoang man vực, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chém tới. Mà tốc độ đánh lén quá nhanh, chờ người kia cảm thấy được thì đầu đã lìa khỏi cổ. Sau khi giết chết một tên, Vân Phi Dương lần nữa dấm lên Độ Vân Bộ, xuất hiện trước mặt một tên võ giả hoang man vực khác, đánh lén. Thực lực tên này vốn rất mạnh nhưng khi chơi đánh lén lại càng khủng bố, cho nên võ giả hoang man vực thứ hai cũng không thể trốn khỏi cái chết. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu võ giả hoang man vực có bốn tên bị hắn giết chết, khiến hai người còn lại tức miệng mắng to. Bị ủi, vô sỉ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Quá khen, quá khen. Khóe miệng mọi người co giật. Tên này đánh lén bị ủi còn không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Nếu như chiến đấu bình thường, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không đánh lén, nhưng hoang man vượt đến xâm lấn cho nên bất luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng không có chút cảm giác áy náy. Hai gã võ giả hoang man vực khác không thể trốn khỏi việc bị tứ tướng giết chết. Đúng vào lúc này, bên trong vòng xoáy trên không Bắc Trung ương vực lại có rất nhiều cường giả hoang man vực không ngừng bay ra. Mà bên trong tám vòng xoáy khác cũng có cường giả xuất hiện, chỉ trong thời gian cực ngắn đã có ít nhất ngàn cường giả hoang man vực cấp tiên vương tiến vào chân vũ thần vực. Cũng may tiên vương cấp cường giả nội vực cũng không ít, bọn họ vì bảo hộ gia viên mà chém giết giữa không trung. Thả mắt nhìn lại, bầu trời cuồn cuộn ánh sáng lấp lóe, không gian không ngừng vỡ vụn đổ sụt. Đang chiến đấu kịch liệt, Vân Phi Dương lại dẫm lên độ vân bộ không ngừng nhảy vọt. Mỗi khi hắn xuất hiện sau lưng võ giả hoang man vực đang giao chiến thì không phải chém dụng thủ cấp cũng là đâm thủng ngực. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi có hơn mấy chục võ giả hoang man vực chết dưới kiếm Vân Đại Tiện Thần, mà từng kẻ đều là đại vị tiên vương. Đương nhiên, loại này hành vi đánh lén này đã chọc giận rất nhiều cường giả hoang man vực. Bọn họ từ bỏ đối thủ hiện tại mà khóa chặt trên người Vân Phi Dương cùng nhau ngưng tụ lực lượng cường thế đánh tới. Năng lượng cường thế không ngừng vang lên giữa không trung. Vân Đại Tiện Thần lại tựa như một đầu u linh, không ngừng xuyên qua mưa bom bão đạn. Đừng để hắn chạy. Nhanh nhanh hắn ở chỗ này. Mười mấy cường giả hoang man vực từ các khu vực khác nhau đuổi tới. Vân Phi Dương tuy ngưu bức nhưng cũng không dám chống lại nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể chạy trốn. Cũng may có độ vân bộ, tốc độ của hắn rõ ràng mạnh hơn đối phương, có thể tùy tiện kéo lấy mấy chục người cũng không tính là gì. Nhưng ngay cả khi Vân Phi Dương không ngừng thay đổi vị trí thì trên không lại áp xuống một đạo trưởng ấm khủng bố, mang theo lực lượng đã đạt đến tiên đế cấp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1931 không có yếu như vậy. O! Một trưởng ấm to lớn ngang nhiên ấm xuống từ giữa bầu trời mang theo khí tức đã đạt đến tiên đế cấp. Kẻ xuất thủ là một hoang đế, hắn hiện tại không nhìn được tên tiểu gia hỏa kia lại có thể giết đi mấy chục đại vị tiên vương bên mình. Không tốt! Cảm nhận được lực lượng kinh khủng, sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, lúc này kích phát tốc độ đến cực hạn. Nhưng trường ấm của hoang đế ngưng tụ uy lực rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, mặc dù hắn có độ vân bộ nhưng cũng không có thời gian né tránh. Phiền phức! Vân Phi Dương khổ sở nói. Tuy có thể giết chết được mấy tên cường giả hoang man vực có thể còn mạnh hơn đại vị tiên vương, nhưng hắn vẫn vô cùng yếu trước mặt hoang đế. Đương nhiên Vân Đại Tiện Thần không phải người ngồi chờ chết. Ý thức được rằng sẽ trốn không thoát, hắn quả quyết câu thông đạo đồng trong không gian đạo ý, cấp tốc ngưng tụ ra đạo giới trước người. U, V, K, W, W, M. Tên hoang đế kia kinh ngạc không thôi. Người trẻ tuổi này chỉ đơn giản là đại vị tiên vương nhưng ngưng tụ ra đạo giới rất mạnh. Khắc khắc. Hoang đế âm u cười nói. Xem ra tên này chính là Tuấn Kiệt trẻ tuổi của nội vực. Cường độ trưởng ấm đánh xuống đề cao không ít. Hắn thấy, tự tay giết chết một thiên tài kiệt xuất của chân vũ thần vực là một việc không tệ. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương chửi ấm lên. Ngưng tụ đạo giới tiếp nhận trưởng ấm vốn đã rất miễn cưỡng, bây giờ lực lượng lại tăng cường, tình cảnh của mình càng nguy hiểm hơn. Đừng thương tổn nam nhân ta. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thương bay đến. Huy động ngọc thủ hình thành lực lượng cực mạnh đánh tới trường ấm. Oanh! Hai cố lực lượng chạm vào nhau. Nam Cung Mạc Thương lảo đảo lui lại, vững vàng đứng bên người Vân Phi Dương, sắc mặt tái nhợt. Lúc trước nàng giao thủ cùng một tên hoang đế khác, bị thua trận và cũng mang thương tích trên người, bây giờ giúp nam nhân của mình hóa giải trường ấm, có thể nói thương tổn càng thêm nặng. Vân Phi Dương đau lòng nói. Nàng không sao chứ? Nam Cung Mạc Thương cản trước mặt hắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hoang đế kia, nói. Với thực lực bây giờ của chàng không đủ để chống lại bọn hắn, mau mau rời khỏi nơi này. Rời đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, chuyển vận sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không dứt, nói. Đây là hảo kiếp của chân vũ thần vực, ta làm sao có thể trốn đi đây? Còn nói nữa. Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói. Nam nhân của nàng cũng không có yếu như vậy. Hắn đi đến trước người Nam Cung Mạc Thương, nhìn về phía tên hoang đế đang đứng giữa bầu trời kia, lãnh đạm nói. Dám đả thương nữ nhân của ta, hôm nay lão tử giết chết ngươi. Vù vù. Vừa dứt lời, quanh thân hắn bộc phát ra khí lãng khủng bố, một nửa mái tóc hắn dần dần hóa thành kim sắc, một nửa hóa thành tử sắc. Đối mặt với một hoang đế, Vân Phi Dương vận dụng chiến thần hồn thể tam biến. Nói thật, với cảnh giới của hắn hiện giờ, coi như dùng tất cả các loại áp chủ bài nhưng vẫn thua xa hoang đế rất nhiều. Nam Cung Mạc Thương đứng sau lưng nam nhân của mình cảm nhận được một cảm giác an toàn mà trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ hắn có thực lực chống lại tiên đế? Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Làm sao có thể, ta nghĩ quá nhiều rồi. Khặc khặc kiệt. Hoang đế cười quái gì? Một tên đại vị tiên vương lại muốn bản đế chết, thật quá cuồng vọng. Vân Phi Dương không nói gì, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tiểu tiện tiện bên trong nhận được tâm cảnh biến hóa của chủ nhân, nhanh chóng kích phát ra kiếm ý cường thế. Một người một kiếm treo giữa không trung, cường thế kiếm ý cùng chiến ý tràn ngập. Võ giả hai vực đang kịch liệt giao thủ cũng có thể cảm nhận được kiếm ý, bọn hắn không tự chủ được dừng lại hoảng hốt nhìn về phía Vân Phi Dương. Một khắc này, thứ bọn họ nhìn thấy không phải người mà chính là một thanh kiếm như dung hợp hoàn mỹ cùng thiên địa. Võ giả bình thường có lẽ sẽ không có cảm giác gì, nhưng các cường giả tu luyện kiếm đạo thì nín hơi nhìn về phía Vân Phi Dương, bên trong ánh mắt bọn hắn hiện lên vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương đứng giữa thiên địa hóa thân thành kiếm, thấu phát khí thế cùng kiếm ý cuộc đời bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Kiếm ý thật mạnh. Hoang đế kia nhíu mày, xem thường biến mất. Ông ông! Đột nhiên, rất nhiều bội kiếm của các võ giả bắt đầu khẽ run. Xảy ra chuyện gì? Kiếm của ta bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Mọi người kinh hãi. Tần suất bội kiếm run rẩy càng nhanh, cuối cùng không khống chế được mà từ trong vỏ kiếm bay ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ ràng, Vân Phi Dương đặt mình vào khu vực mấy chục vạn dặm, chỉ trong nháy mắt rất nơ, hơ, y, e, u, dơ, bội kiếm đều bị lực lượng nào đó triệu hồi. Một màn xuất hiện cực kỳ chấn động. Nhưng kiếm từ mấy chục vạn dặm xung quanh bay lên rừng xung quanh Vân Phi Dương, hắn phất tay. Hưu hưu hưu. Một hàng đạo lưu quang biến hóa thành kiếm. Đây chính là kiếm ký truyền thừa của Vân gia ngưng kiếm quyết. Ông ông. Líp nha líp nhít kiếm quanh thân Vân Phi Dương lộ ra kiếm ý khủng bố. Võ giả nội vực đều nuốt một ngụm nước bọt. Tuy bọn họ cách Vân Phi Dương đủ xa nhưng nội tâm lại bị kiếm ý tác động rất nhiều. Toàn bộ thế giới yên tĩnh dị thường. Bất luận võ giả chân vũ thần vực hay võ giả hoang man vực đều không thể không nhìn người trẻ tuổi đang đứng giữa bầu trời kia. Toàn bộ thế giới như chỉ có Vân Phi Dương. Phưu, phưu. Ngàn vạn thanh kiếm khí lần nữa được triệu hồi, cực tốc bay lên bầu trời. Một hàng đạo lưu quang cực tốc bay đến. Chỉ trong khoảnh khắc đã ngưng tụ bốn phía quanh Vân Phi Dương. Tất cả thanh kiếm lấp lóe tia sáng chói mắt hội tụ trước người Vân Phi Dương tạo thành hình ảnh vô cùng tráng lệ. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương động thủ. Hai tay của hắn giữ chặt chuôi kiếm giơ lên cao, bất diệt kiếm linh chậm chạp xuất hiện, bàng bạc kiếm ý điên cuồng bạo phát. Xoát, xoát. Kiếm quanh thân hắn được kiếm ý dẫn sắt, dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm hình thành một thanh cử kiếm chống trời. Chết đi. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe ánh sáng, đột nhiên chém xuống, vô số kiếm khí ngưng tụ thành cử kiếm ầm vang sụp đổ. Vù vù. Cuồng phong gào thét, không gian vỡ nát. Một khắc này cử kiếm rơi xuống thiên địa u ám không ánh sáng. Hoàng đế kia bị khóa định thì khiếp sợ không thôi, hắn không ngờ một đại vị tiên vương lại có thể ngưng tụ ra một thanh cử kiếm khủng bố như thế. Dù sao cũng là cường giả đứng đầu hoang man vực, sau một hồi chấn kinh thì đột nhiên mở hai tay, bàng bạc đạo ý chen chúc ra hóa thành một cử nhân. Rống! Từ đạo ý biến ảo thành cử nhân đứng giữa bầu trời, đột nhiên giống to khép hai tay lại, mang theo khí thế vạn quân lôi đình đánh tới. Oanh! Cuối cùng, một quyền cường thế và cử kiếm chạm vào nhau hình thành khí lãng cuồng bạo, khiến cho không gian vạn dặm xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc, phốc. Bất kỳ võ giả chân vũ thần vực hay hoang man vực với gần đó, bất kỳ tiểu vị tiên vương hay đại vị tiên vương đều bị khí lãng chấn động thổ huyết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1932 chiến tranh lan rộng. O. Cự kiếm kình thiên hung hăng đụng vào cự nhân sinh ra năng lượng ba động cường đại trong nháy mắt lan đến các võ giả gần đó. Bọn họ khó có thể chịu đựng đồng loạt thổ huyết, ánh mắt kinh hãi, nếu như vừa rồi đứng gần chút nữa chắc đã vẫn lạc tại chỗ. Vù vù. Cuồng phong còn đang gào thét, không gian đổ sụp. Lần so chiêu này sinh ra lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Nhưng rất nhiều võ giả càng để ý là kết quả sẽ như thế nào. Dần dần. Khí lãng lắng lại cuồng phong chợt ngưng. Bóng người Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt mọi người. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mái tóc tím vàng tung bay trong gió. Không có việc gì. Võ giả man hoang vực chừng mắt. Tên kia rõ ràng chỉ là đại vị tiên vương, đối mặt với một quyền cường thế của hoang đế lại còn có thể bình yên vô sự, thực sự quá khó tin. Võ giả chân vũ thần vực lại hưng phấn. Đã từng có rất nhiều người vô cùng chán ghét Vân Phi Dương phách lối cuồng vọng, nhưng lúc đối mặt với địch nhân, vẫn nghiêng về bên hắn. Oa! Đột nhiên, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt. Mà hỗn nguyên càn khôn kiếm nắm trong tay cũng trở nên ảm đạm. Chập chập. Tên hoang đế kia đứng giữa không trung, nói. Chống được nguyên thần công kích của bản đế, chỉ phun một ngụm máu, người trẻ tuổi này thật không đơn giản nha. Nguyên thần công kích là thần thông duy nhất tại man hoang vực, lấy lực lượng kết hợp cùng đạo ý đả kích thân thể và linh hồn. Vân Phi Dương cầm ngưng kiếm quyết phối hợp với vạn kiếm quy tông biến ảo thành cử kiếm, mặc dù phá mất cử nhân nhưng cũng chịu phản phệ. Giờ phút này kinh mạch hắn bị hao tổn nghiêm trọng, dù dựa vào thuộc tính sinh mệnh uẩn dục thì cũng cần phải có một khoảng thời gian mới được. Đây là chênh lệch sao? Vân Phi Dương nắm thật chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong lòng tràn đầy đắng chát. Vừa rồi một kiếm kia là lực chiến đấu mạnh nhất hắn có thể phát huy, nhưng trước mặt hoang đế, vẫn có chênh lệch. Điều này rất không tệ, dù sao, đổi lại một đại vị tiên vương khác, khẳng định không thể chịu được công kích của cường giả cấp tiên đế. Tiểu tử. Hoang đế nhẹ nhàng nâng tay lên, lãnh đạm nói. Ngươi còn có thể chống được quyền thứ hai của bản đế sao? Vù vù. Đạo ý bàng bạc bạo phát, cử nhân tạo tử nguyên thần lần nữa xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt Vân Phi Dương rất khó nhìn, tình huống bây giờ của hắn rất khó chống được quyền thứ hai. Xoát! Hoàng đế phất tay, cử nhân nguyên thần khép hai tay, mang theo lực lượng lôi đình đánh xuống. Vân Phi Dương biểu hiện ra thực lực làm cho hắn rất khiếp sợ, vì phòng ngừa đối phương trưởng thành sau này, cho nên sớm tiêu diệt. Nhưng khi cự nhân nguyên thần công kích đến, phá cổ tiên đế đột nhiên xuất hiện, song trưởng đưa ra, lạnh lùng quát. Vạn diệt trưởng. Vù vù. Hai trưởng ấm ẩm chứa đạo ý cấp tiên đế cấp tốc ngưng kết trong hư không, ngang nhiên nghênh đánh tới cự nhân. Bành bành. Tiếng bảo vang truyền đến đinh tai nhức óc. Phá cổ tiên đế lùi ra sau mấy bước, sắc mặt ngưng trọng. Hoàng đế cũng lùi lại mấy bước, mặt không đổi sắc cười nói. Lão nhân ngươi vẫn luôn núp trong bóng tối, bản đế còn tưởng rằng tới xem náo nhiệt. Phá cổ tiên đế không để ý hắn, chỉ nói. Nha đầu Nam Cung, nhanh đưa nam nhân của ngươi đi. Vâng. Nam Cung Mạc lập tức ôm lấy Vân Phi Dương bị thương, không quay đầu lại dứt khoát rời đi. Tuy hoàng đế rất muốn ra tay nhưng cũng biết lão gia hỏa trước mặt sẽ ra tay ngăn cản, dứt khoát bỏ ý niệm đuổi theo. Thấy Vân Phi Dương yên ổn rời đi, phá cổ tiên đế buông lỏng một hơi. Bộ xương già này của ta vốn hẳn nên chết, có thể sống đến bây giờ, cũng không ngại làm chút cống hiến cho sinh linh nội vực. Vù vù. Vừa dứt lời thực lực cấp tiên đế triệt để bạo phát, khởi xướng tấn công tới tên hoàng đế kia. Oanh! Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc mạnh mẽ làm cho thiên địa sập sờn. Phá cổ tiên đế cùng hoàng đế bạo phát hoàn toàn lực tên bầu trời, trận thế kia trình độ kia cực kỳ kinh khủng. Giao thủ kịch liệt, di chuyển không ngừng. Ở một chỗ khác trước tám cơn lốc xoáy tiên đế nội vực thậm chí cường giả cấp tiên đế đều đang giao chiến với hoàng đế. Giao thủ của lực lượng đỉnh phong như hòn đá ném vỡ bầu trời, chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, bầu trời chân vũ thần vực hiện ra từng hố sâu đen nhịt. Nhưng, chiến trường không chỉ ở nội vực. Các cường giả cổ gia tộc cũng đang củng cố phong ấn đài, dựa vào linh hồn lực đối kháng kịch liệt địch nhân. Không biết có phải vì thực lực đối phương quá mạnh, đối mặt với từng đợt công kích các cường giả cổ gia tộc lần lượt vẫn lạc. Oanh! Cuối cùng, phong ấm đài ở Tây Bắc vực vỡ vụn. Bên trong gần vạn dòng chính cổ gia tộc vỡ nát tại chỗ. Một thanh liên phong ấm đài vỡ nát mang đến phản ứng dây chuyền, tám thanh liên phong ấm đài khác cũng lần lượt vỡ nát. Cuối cùng, cả chín phong ấm đài ngưng kết từ tinh huyết cùng linh hồn của thanh liên tiên đế hoàn toàn tan vỡ, thông đạo giữa hai vực triệt để bị đả thông. Hưu hưu. Các lốc xoáy khổng lồ của chín vực cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, hóa thành lốc xoáy lớn hơn, giống như trực tiếp xé rách bầu trời chân vũ thần vực tạo ra một cái khe rất to. Xoát, xoát. Khe nứt càng lớn càng nhiều cường giả man hoang vực bay ra từ bên trong, đen nhịp giống như cá giếc sang sông. Ngăn cản bọn họ. Võ giả trong các đại thành trì bay lên, dứt khoát đón lấy đoàn người xâm lược. Thanh liên phong ấm đài vỡ nát, chân vũ thần vực nghênh đón hảo kiếp. Hàng vạn võ giả đến từ man hoang vực không ngừng xâm lược, bất kỳ khu vực nào, bất luận thành trì nào cũng đều diễn ra cuộc chiến thảm liệt. Ba ngày sau, Tây Nam vực xa xôi bị mấy chục vạn đại quân man hoang vực triệt để chiếm lấy. Liễu Tứ Hải đã từng trợ giúp Vân Phi Dương không ít, vì thủ hộ quan phong thành mà hy sinh. Nửa tháng sau, Đông Nam vực bị công hãm, công giã gia cổ lão thương vong thảm trọng, chỉ có số ít cường giả may mắn còn sống sót thoát đi. Có thể nói, chân vũ thần vực triệt để bị chiến tranh bao phủ. Rất nhiều thành trì liên hợp lại tiến hành phản kích, không biết sao đại quân man hoang vực thân kinh bách chiến. Mỗi lần tập hợp cùng một chỗ nếu không phải toàn quân bị diệt thì cũng bị đánh tìm không thấy Nam Bắc. Dù dựa vào lực lượng quân sự làm chủ Tây vực điều động số lượng lớn quân tinh nhuệ cũng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Càng bi kịch hơn, lực lượng đỉnh phong của chân vũ thần vực vẫn yếu thế trước man hoang vực. Rất nhiều cường giả cấp tiên đế lần lượt bị thương trong khi giao chiến, không thể không lui bại dưỡng thương. Trăm vạn năm trước chân vũ thần vực cũng chỉ có bị ngược trước man hoang vực, trăm vạn năm sau, ngày hôm nay, vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị ngược. Nhưng, Có một vực không chỉ không bị man hoang vực khi dễ, ngược lại còn khi dễ bọn họ. Vực kia là Bắc Trung Ương vực. Dưới sự thống lĩnh của Gia Cát Cầm, 50 vạn binh lính linh tộc vừa trấn thủ trọng địa quân sự chủ yếu, vừa chủ động xuất kích, mấy ngày ngắn ngủi đã diệt hơn 10 quân đoàn man hoang vực. Có thể nói, lúc toàn tuyến nội vực tan tác, chỉ có Bắc Trung Ương vực lần lượt giành được thắng lợi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1933 tinh thần vĩnh tồn. O. Chín thanh liên phong ấm đài cuối cùng không thể chịu nổi mà hoàn toàn tan vỡ, cường giả đứng đầu man hoang vực cùng tất cả đại quân đoàn xâm lấn. Trong khoảng thời gian ngắn chiến hỏa nổ ra khắp chân vũ thần vực, ở mỗi thành trì đều bị người xâm nhập tấn công. Thực lực cường giả man hoang vực hơn xa cường giả nội vực, bọn họ tổ chức quân đội đánh đâu thắng đó, lần lượt công hãm thành trì. Mà sau khi Tây Nam vực và Đông Nam vực lần lượt thất thủ, trong lòng võ giả nội vực bàng hoàng, thậm chí lo lắng ngày nào vực của mình cũng sẽ bị công hãm. Nhưng không lâu sau đó, bên trong Bắc Trung Ương vực lại không ngừng truyền đến tin chiến thắng, quân đoàn man hoang vực cường hãn lần lượt bị đại quân của Vân Phi Dương toàn diệt. Trong lúc đang bàng hoàng cùng tuyệt vọng, võ giả nội vực đang chìm trong bóng đêm sâu thẳm bỗng nhìn thấy ánh hải đăng chỉ đường. Chúng ta còn có hy vọng. Quân đoàn Vân Phi Dương đang thanh lý người xâm nhập Bắc Trung Ương vực, bọn họ nhất định sẽ đến đây trợ giúp. Quân đoàn các vực cùng đám võ giả canh giữ thành trì dấy lên hy vọng, sĩ khí tăng cao, ra sức chống cự lại sự tấn công của quân đoàn man hoang vực. Cũng không lâu lắm, lại có tin chiến thắng truyền đến, Đông vực Vương Thành, 20 quân đoàn vây kín đồng loạt tấn công tiêu diệt 20 vạn đại quân man hoang vực. Một khắc này, lòng tin võ giả nội vực càng mạnh. Vương Thành, một thành chủ ngồi trong đại điện chau mày. Mặc dù quân đoàn mình vừa đánh thắng một trận, nhưng cũng nhận được tin xấu, Huy Hoàng Vương Thành bị địch quân vây khốn, lúc nào cũng có thể bị công hãm. Thành chủ, Dịch tiên sinh ngưng trọng nói, môi hở răng lạnh, còn không mau sớm xuất binh cứu viện Huy Hoàng Vương Thành. Được. Cuối cùng một thành chủ vẫn ra lệnh cứu viện Vương Thành. Huy Hoàng đang bị vây nhốt. Thống lĩnh Mộc Thắng Nam hạ lệnh, 10 đại quân đoàn cấp tốc xâm nhập khu vực Huy Hoàng Vương Thành trưởng khống, mở ra trận chiến sống chết cùng đại quân man hoang vực. Trận chiến tranh này kéo dài thật lâu, đại quân man hoang vực kia cuối cùng bị tiêu diệt, nhưng Vương Thành cũng tổn thất nặng nề, 10 quân đoàn hao tổn gần 50.000 binh lính. Nếu như sự việc dừng ở đây, tổn thất nặng nề còn có thể tiếp nhận, mấu chốt là đại quân man hoang vực vẫn thông qua vòng xoáy to lớn, không ngừng tiến vào chân vũ thần vực. Điều này không ổn. Đông vực vừa mới lấy lại chút sức, 10 quân đoàn man hoang vực lần nữa xuất hiện tạo thành đại quân. Dịch tiên sinh, sau khi nhận được tình báo, một thành chủ cao mày nói, tiếp tục như vậy, đừng nói Huy Hoàng Vương Thành, ngay cả Vương Thành chúng ta cũng không thủ được. Dịch tiên sinh trầm ngâm giây lát, ngưng trọng nói, thành chủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi Bắc Trung Ương vực đầu nhập vào Vân Tiểu Hữu. 20 quân đoàn trải qua một trận huyết chiến tổn thất nặng nề, nếu như không quyết định rút đi toàn quân sẽ bị diệt. Không được. Một thành chủ cự tuyệt. Nếu như ta bỏ đi, bách tính trong thành làm sao? Thành chủ. Dịch tiên sinh chân thành nói. Lưu Ly tiên đế bị cường giả quân địch bắt, pháp thuật đã phân, đông vực bị công hãm chỉ là vấn đề thời gian. Đã không cách nào chống lại. Nên sớm rút lui, đi tụ hợp cùng Vân Phi Dương, sau đó dưới sự thống lĩnh của hắn tiến hành phản kích mới là thượng sách. Dịch tiên sinh cũng không phải muốn làm kẻ đào ngũ, rất muốn liều chết chém giết cùng đại quân man hoang vực, nhưng lý trí nói cho hắn biết, phải mang quân đoàn còn sót lại đi tìm Vân Phi Dương nương tựa. Vì sao ư? Bởi vì 20 quân đoàn do Vân Phi Dương và Gia Cát Cầm huấn luyện, bọn họ có thể chiến đấu chống lại đại quân của man hoang vực, giữ gìn Đông Vực tránh khỏi toàn quân bị diệt, không bằng để Vân Phi Dương thống lĩnh phát huy lực chiến đấu ngày càng mạnh. Đạo lý này, Mộc Thành chủ hiểu. Nhưng thân là chủ của Mộc Thành, sẽ không làm việc bỏ thành mà đi, cho nên lập tức hạ lệnh để nữ nhi Mộc Thắng Nam xuất quân tiến về Bắc Trung ương vực, còn mình thì ở lại tồn vong cùng thành trì. Thành chủ, Dịch tiên sinh theo đại quân rời đi, quay đầu nhìn về phía vương thành trong ánh mắt đục ngầu lấp lóe nước mắt. Hắn biết, hắn vừa đi liền đại biểu vương thành sắp thất thủ. Phụ thân, Mộc Thắng Nam tay ngọc nắm chặt, âm thầm thề. Ta nhất định mang bọn hắn tìm đến Vân Phi Dương. Vài ngày sau, hơn 10 quân đoàn vương thành ra biển trên đường tiến về Bắc Trung ương vực. Nhưng bọn họ đi không bao lâu, nhóm đại quân man hoang vực thứ hai đã trùng điệp giết tới vương thành. Mộc Thành chủ đứng trên tường thành, dưới chân là thanh trường thương sáng như bạc, dưới ánh sáng mặt lộ ra sáng chói mắt. Cây thương này từng theo hắn chinh chiến xa trường. Cho đến sau khi trở thành thành chủ đại vị vương thành thì chưa từng dùng qua. Ông bạn già. Mộc Thành chủ nhẹ nhàng gơ y u v quy quy o tay tay vuốt trên cây thương nỉ non. Chúng ta đã thật lâu không cùng nhau giết địch rồi. Ông. Trường thương hơi run rẩy giống như đáp lại. Mộc Thành nhìn ra mấy chục vạn đại quân ngoài thành cười nói. Ngày hôm nay, ngươi và ta thống khoái giết một trận đi. Xoát. Vừa dứt lời, bay người lên trường thương được lưu giữ đã lâu hiện tại được chủ nhân kích phát, tia sáng càng thêm chói mắt. Bên ngoài vương thành, vô số thi thể binh linh man hoang vực chồng lên nhau, máu tươi hội tụ trong không khí lộ ra mùi máu tươi. Mộc Thành chủ đứng trong đống xác chết, tuy trên người cắm vô số mũi tên cùng binh khí, nhưng thân thể lại vẫn thẳng tắp, không có chút nghiêng ngả. Vù vù. Gió mát phất phơ thổi thổi tóc Mộc Thành chủ rối bời, thân thể vĩ ngạn kia cuối cùng ngã ầm xuống. Có một số người chết, nhưng tinh thần vĩnh tồn. Man hoang vực xâm lấn tháng thứ ba. Vương Thành và Huy Hoàng Vương Thành lần lượt thất thủ. Hai vị thành chủ đều tử chiến xa trường. Không bao lâu, sau Đông Vực, hai vực kế tiếp triệt để luôn hãm. Những võ giả đang kiên trì thủ thành kia nghe ngóng đều hóa đau thương thành sức mạnh thề sống chết cùng chống lại đại quân man hoang vực. Một tháng sau, hơn 10 quân đoàn vương thành tiến vào Bắc Trung ương vực thành công gặp Gia Cát Cẩm. Khi biết phụ thân tử chiến xa trường, Mộc Thắng Nam khóc lớn một trận, Dịch tiên sinh quỳ xuống nhìn về hướng đông, nước mắt tuôn đầy mặt. Thành chủ, Dịch mỗ chắc chắn sẽ báo thù rửa hận cho ngài. Hai vị xin nén bi thương. Gia Cát Cầm an ủi. Dịch tiên sinh liền nói. Gia Cát tướng quân, Vân tiểu hữu đâu? Gia Cát Cầm nói. Hắn đang dưỡng thương. Sau trận chiến cùng Hoang Đế, Vân Phi Dương được Nam Cung Mạc Thương mang về Trấn Thiên Đế Thành, một mực dung nhập tạo hóa giới chỉ liệu thương đến nay vẫn chưa xuất hiện. Dịch tiên sinh nói, tình huống chân vũ thần vực vô cùng không ổn, chỉ có Vân Tiểu Hữu mới có thể lãnh đạo đại quân chống lại man hoang vực, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Vừa dứt lời, không gian lắc lư. Vân Phi Dương xuất hiện trên tường thành. Nhìn sắc mặt hắn lúc này, tác dụng phụ sau khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến đã biến mất, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Vân tiểu hữu. Dịch tiên sinh vội vàng hành lễ. Vân Phi Dương kinh ngạc. Dịch tiên sinh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Dịch tiên sinh hai tay nhẹ nhàng run rẩy buồn nói. Vương Thành đã thất thủ, lão hủ cùng quận chúa chỉ có thể đến đây đầu nhập vào ngươi. Vương Thành thất thủ. Vân Phi Dương trao mày, nói. Mộc Thành chủ đâu? Dịch tiên sinh nặng nề nói. Thành chủ kiên quyết cùng tồn vong với thành trì. Đáng giận. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, ánh mắt lấp lóe sát cơ ngập trời. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1934 ta không nhượng một chút địa bàn nào. O. Biết được Mộc Thành chủ tử chiến, Vân Phi Dương rất phẫn nộ. Phải biết, khi hắn mới vừa gia nhập Đông Vực, lúc đi đến Vương Thành được Mộc Thành chủ coi trọng, không chỉ có làm tướng quân quân đoàn thứ 6, còn từng được phong làm đại tướng quân thống lĩnh 20 quân đoàn. Về sau Lâm Chỉ Khuê lén đến nội vực cũng nhận được không ít chiếu cố quan tâm Vân Ký cửa hàng cho mượn lực chống đỡ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh. Người đều có cảm tình, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Mà trong lòng hắn, sau khi đi vào nội vực, Vương Thành chân chính được hắn xem như nhà, một thành chủ giống như thân nhân. Man hoang vực. Vân Phi Dương nắm tay tức giận nói. Lão tử phải để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra, bọn người La Mục cùng Vân Lịch đều dùng mình. Phi Dương ca giận. Đúng. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, vội nói. Chỉ phê các nàng đâu. Sinh ý cửa hàng Vân Ký chủ yếu ở Đông Vực, bây giờ luôn hãm, hắn rất lo lắng cho an nguy nữ nhân của mình. Gia Cát Cầm vội nói. Không bao lâu sau khi man hoang vực xâm lấn, các nàng đã trước một bước đi vào Chấn Thiên Đế Thành, giờ phút này đang ở trong thành dàn xếp sản nghiệp. Vân Phi Dương yên tâm. Trong khoảng thời gian ta bế quan tình huống nội vực thế nào? Rất không lạc quan. Gia Cát Cầm nói. Tây Nam vực, Đông Nam vực và Đông vực lần lượt luôn hãm. Tây Nam vực cũng luôn hãm. Vân Phi Dương nặng nề nói. Liễu thành chủ quan phong thành có trốn ra không? Một thành chủ trợ giúp hắn rất lớn, năm đó Liễu Tứ Hải cũng trợ giúp hắn không ít, mới thành lập được cửa hàng Vân Ký. Gia Cát Cầm lắc đầu. Trước đây không lâu quan phong thành bị công phá, Liễu thành chủ lựa chọn cùng tồn vong với thành trì. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, gân xanh xuất hiện. Nộ khí cùng sát khí quanh thân càng thêm mãnh liệt hơn. Dịch tiên sinh nói. Vân tiểu hữu trần hảo kiếp này của nội vực, bất kỳ người nào cũng đều có thể sẽ hy sinh, cho nên việc cấp bách lúc này vẫn là tổ chức lực lượng chống lại man hoang vực. Dịch tiên sinh. Vân Phi Dương đè ép lửa giận, nói. Ngài có cái kế sách gì không? Tuy Gia Cát Cầm giỏi về tác chiến nhưng về mặt mưu lược vẫn không bằng vị mưu sĩ thâm tàng bất lộ này. Dịch tiên sinh đề nghị. Các nơi chân vũ thần vực đều đã bị đại quân man hoang vực xâm lấn tình huống không lạc quan. Dịch mố cho rằng trước cần phải cố thủ Bắc Trung ương vực rồi mới tùy thời phản công. Ý hắn là trước giữ vững Bắc Trung ương vực coi đây là cứ điểm sau đó tiến hành phản kích. Xét theo tình hình trước mắt, phương án chiến lược này rất không tệ, dù sao nội vực các nơi đều đã bị xâm lấn tùy thời có thể bị luôn hãm, chỉ có Bắc Trung ương vực mới có lực lượng chống lại. Vân Phi Dương tiếp thu đề nghị của Dịch tiên sinh, ra lệnh Gia Cát Cầm gia cố thành trì trọng yếu ở Bắc Trung ương vực, cũng bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự. Muốn giữ vững Bắc Trung ương vực chỉ dựa vào thành trì rất khó, dù sao. Nếu như địch nhân điều động cường giả tiện tay có khả năng oanh phá, cho nên phải dựa vào trận pháp thật cường đại. Ông, từng trận pháp phòng ngự lần lượt ngưng tụ giữa thành trì. Trận pháp được linh hồn lực của Vân Phi Dương gia trì, chỉ cần không phải cường giả cấp tiên đế, muốn công phá không phải việc dễ. Vài ngày sau, mấy trăm thành trì Bắc Trung ương vực cấp bậc lớn nhỏ đều được gia trì trận pháp phòng ngự. Công trình lớn như vậy, vô cùng hao tổn tinh thần, sau khi Vân Phi Dương bố trí toàn bộ xong, sắc mặt tái nhợt, phải ở trong tạo hóa giới chỉ tu dưỡng mấy tháng mới khôi phục. Gia Cát Cầm nói, chỉ cần bảo hộ tốt thành trì trọng yếu của tướng quân là được, vì sao lại phải gia trì tất cả thành trì? Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, địa bàn của ta không nhượng một chút nào. Hơn 200 thành trì khắp Bắc Trung ương vực toàn bộ đều có trận pháp gia trì, phòng thủ tuyệt đối kiên cố. Gia Cát Cầm cũng bắt đầu chỉnh hợp đại quân, lệnh cho Viêm Xương cùng La Mục mỗi người xuất lính một quân đoàn đóng giữ những nơi quân sự trọng yếu. Phi Dương. Sau khi thu xếp tốt cửa hàng, Lâm Chỉ Khuê tìm đến. Chúng ta không còn nhiều tiên thạch. Còn có bao nhiêu? 10 ức. Hơi ít. Vân Phi Dương nhíu mày. Lúc trước khai chiến với Tứ Vương, tuy nhất thống được Bắc Trung ương vực, nhưng tiêu hao không ít tiên thạch, bây giờ lại phải chống lại man hoang vực, rõ ràng có chút giật gấu vá vai. Huống chi, lần này địch nhân không kém gì Chân Vũ Thần vực, một khi xuất chiến tuyệt không phải tầm 5-3 tháng có thể kết thúc, cho nên nhu cầu đối với tiên thạch càng lớn. Vân Phi Dương nói. Phải trong thời gian ngắn nhất tìm được số lượng lớn tiên thạch, nếu không về sao không đánh được. Như thế nào mới có thể tìm được lượng lớn tiên thạch? Đổi lại trước kia, nếu Vân Đại Tiện Thần bị bức gấp sẽ đi các vực ăn cướp một phen, nhưng bây giờ không được. Dù sao man hoang vực đã xâm lấn diện rộng, nếu công phá mỗi thành trì sẽ dễ dàng thất thủ. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương nói. Trong cửa hàng còn tinh hạch không? Nhiều lắm. Lâm Chỉ Khuê nói. Sinh ý Vân Ký cửa hàng trải rộng khắp đông vực, tiên thạch thu được tuy rất thấp, nhưng tinh hạch lại cực nhiều. Biết rồi. Vân Phi Dương nói. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nói dựa vào chính mình là tự mình xuất thủ ngưng luyện tiên thạch, từ đó tăng nhanh sản xuất tiên thạch. Nhưng sau khi Lâm Chỉ Khuê nghe Vân Đại Tiện Thần nói mới biết mấy trăm ức tinh hạch cũng không đủ dùng. Lấy năng lực của hắn hiện tại, tốc độ ngưng luyện tiên thạch tuy rất nhanh, nhưng muốn ngưng luyện xong nhiều tinh hạch như vậy cũng rất tốn thời gian. Chiến sự tùy thời có thể phát sinh, Vân Phi Dương tuy hơi sụp đổ nhưng cũng chỉ có thể dung nhập vào tạo hóa giới chỉ. Phi Dương. Nhưng mà, mới vừa tiến vào tạo hóa giới chỉ, khi đang chuẩn bị bắt đầu ngưng luyện, Liễu Nhu xuất hiện, nói. Một ngày chàng có thể ngưng luyện bao nhiêu tiên thạch? Hả? Vân Phi Dương suy tính một phen nói. Khoảng 50 viên. Liễu Nhu lắc lắc đầu. Quá chậm. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tốc độ này của ta kinh khủng nhất nội vực rồi. Liễu Nhu bĩu môi. Khủng bố thì thế nào, so với trận pháp ngưng luyện tiên thạch mà ta sáng tạo ra vẫn kém rất nhiều, một ngày nó có thể ngưng luyện 100 viên đấy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trận pháp ngưng luyện tiên thạch. Đúng thế. Liễu Nhu cười nói. Thời gian trước, ta vừa nghiên cứu ra được, do Phi cô nương gia trì, chỉ cần ném tinh hạch vào. Một ngày có thể sản xuất 100 viên hạ phẩm tiên thạch. Thật chứ? Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu vấy tay. Đến đây, ta dẫn chàng đi xem. Theo nàng, Vân Phi Dương đi vào một trận pháp, mà Phi Uyển Như đang ngồi xếp bằng bên ngoài như đang gia trì. Liễu Nhu nói. Đây chính là trận pháp ngưng luyện tiên thạch. Chỉ cần ngưng luyện sư dung nhập linh hồn cùng đạo ý của bản thân vào bên trong thì có thể bắt đầu vận chuyển, chắt lọc tinh hạch ngưng tụ tiên thạch. Hưu. Đúng vào lúc này, Phi Uyển Như thu hồi linh hồn, ánh sáng trong trận pháp dần ảm đạm. Đi theo ta. Liễu Nhu mang theo Vân Phi Dương tiến vào bên trong trận pháp. Vừa đi vào, trước mắt hiện ra mấy viên hạ phẩm tiên thạch trong suốt sáng long lanh đặt trong đống tinh hạch giống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1935 tiên thạch ngưng luyện trận. O. Sau khi Liễu Nhu đi vào Chân Vũ Thần vực, biết được sự tồn tại của ngưng luyện, từng rất hứng thú học tập, kết quả vì không có tư chất nên không cách nào trở thành một ngưng luyện sư. Lúc đó nàng rất uể oải, âm thầm thề nhất định phải dùng phương pháp của mình ngưng luyện ra tiên thạch. Ngày thường Liễu Nhu rất ít tu luyện võ đạo nhưng vô cùng thích nghiên cứu cổ vật ly kỳ quái dị. Có một ngày ý tưởng đột nhiên xuất hiện, có thể ngưng luyện ra tiên thạch nhờ trận pháp không? Nói thật, chính nhờ ý tưởng này. Từ đó về sau khiến việc ngưng luyện tiên thạch đề cao lên một cấp bậc, đồng thời khai sáng ra một thời đại tiên thạch hoàn toàn mới. Dựa trên sự lý giải về trận pháp của Liễu Nhu, mặc dù kém xa tít tắp trận pháp của cường giả trong nội vực nhưng dù sao cũng là trí tuệ chi thần, sau khi có phương hướng lập tức bắt đầu nghiên cứu. Dựa vào tạo hóa giới chỉ ra tốc thời gian và sự hiệp trợ của Phi Uyển Uyển, cuối cùng nàng cũng thành công sáng tạo ra một loại trận pháp có thể phù hợp hoàn mỹ với ngưng luyện sư, gọi tiên thạch ngưng luyện trận. Dưới tình huống bình thường, ngưng luyện sư ngưng luyện tiên thạch chủ yếu là dẫn dắt đạo ý bên trong tinh hạch. Mà tác dụng của tiên thạch ngưng luyện trận là tăng cường tốc độ hấp thu đạo ý bên trong tinh hạch cùng làm đến nhất tâm đa dụng. Tiên thạch ngưng luyện trận vừa sáng tạo ra, Phi Uyển Như gia trì, tuy có thể ngưng luyện ra một viên tiên thạch hạ phẩm hoàn chỉnh nhưng tốc độ lại tương đối chậm, hoàn toàn không có hiệu quả. Liễu Nhu không ngừng sửa đổi, không ngừng thử nghiệm. Cho tới hôm nay cuối cùng cũng có thể làm được. Dưới sự gia trì của ngưng luyện sư và tinh hạch đầu nhập đủ nhiều đã có thể ngưng luyện 100 viên tiên thạch hạ phẩm dễ như trở bàn tay. Lúc đó, sau khi Phi Uyển Như nhờ trận pháp ngưng luyện ra 100 viên tiên thạch, cả người đều mơ hồ. Phải biết lấy năng lực của nàng, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng luyện 10 viên, mượn tiên thạch ngưng luyện trận lại có thể ngưng luyện ra 100 viên, quả thực quá khó tin. Càng khó tin hơn là, sau khi từ trận pháp ngưng tụ ra 100 viên tiên thạch, hao phí mới có 200 ngàn tinh hạch. Nói đúng ra, 100 viên tiên thạch không chỉ có thể ngưng tụ trong một ngày mà bình quân một viên cũng chỉ hao phí 2 ngàn tinh hạch. Đứng trong trận pháp, nhìn 100 viên tiên thạch chỉ phí 200 ngàn viên tinh hạch, Vân Phi Dương ngây ra như phỗng, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Hắn thân là ngưng luyện đại sư, tuy có thể dựa trên ít tinh hạch hơn để ngưng luyện ra 100 viên tiên thạch nhưng chỉ với một ngày mà ngưng luyện ra thì không làm được. Nhô Nhi. Vân Phi Dương xoay người kéo Liễu Nhu, hưng phấn nói. Nàng là một thiên tài. Thời khắc man hoang vực xâm lấn, nhu cầu tiên thạch cho đại quân hắn thống lĩnh rất lớn, tiên thạch ngưng luyện trận ra đời, mang ý nghĩa trọng đại. Liễu Nhu cười nói, trận pháp còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, cần ngưng luyện sư càng cường đại hơn như chàng đến thử xem đi. Được, ta đi thử một chút. Thu hết tiên thạch và tinh hạch hết tác dụng trong trận, sau đó ném vào 200 ngàn tinh hạch mới. Xoạt. Vân Phi Dương xếp bằng ngoài trận, dựa theo Liễu Nhu chỉ thị điều động linh hồn lực dung hợp vào trận pháp. Vận chuyển khẩu quyết ngưng luyện tiên thạch. Ông ông! Lưu quang tiên thạch ngưng luyện trận được kích phát, bên trong nhất thời hình thành hấp lực cường đại, bắt đầu dẫn sắt 200 ngàn tinh hạch. Quá thần kỳ! Vân Phi Dương Thủy Trung chú ý đến bên trong, nhìn thấy khi linh hồn lực mình gia trì, tinh hạch bị chắt lọc cực nhanh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vù vù! Hấp lực không ngừng tăng cường. 200 ngàn tinh hạch không ngừng điên cuồng hiện ra đạo ý. Sau đó chuyện Vân Phi Dương phải làm là dựa vào linh hồn lực cường đại thao túng đạo ý bàng bạc theo dung nhập vào trong tiên thạch giống. Vút, vút. Linh hồn chuyên chú khống chế, đạo ý cường đại cuồn cuộn rót vào trong tiên thạch, đồng thời tiến hành phong ấn cuối cùng để tạo ra tiên thạch có thể cung cấp cho võ giả hấp thu. Phù. Sau khi rót đạo ý phong tồn vào viên tiên thạch trống cuối cùng, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, thở ra một hơi. Liễu Nhu lắc đầu. Nhanh như vậy đã thu hồi được linh hồn lực, xem ra thất bại rồi. Phi Uyển Như nói. Lần đầu ta ra trì tiên thạch ngưng luyện trận cũng phải thất bại hơn 10 lần mới thành công. Đúng thế. Lo lắng của Liễu Nhu lúc này tiêu tan. Vân Phi Dương lại cười nói. Ai nói ta thất bại? Liễu Nhu khẽ giật mình. Thành công. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Lúc này, sau khi Liễu Nhu dung nhập vào trận pháp nhìn thấy 100 viên tiên thạch yên tĩnh xếp cùng một chỗ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ khó tin. Lại nói, sao nàng lại giật mình? Nguyên nhân là, Phi Uyển Như thao túng trận pháp ngưng luyện 100 viên tiên thạch mất một ngày, đổi lại Vân Phi Dương ngưng luyện chỉ có 2 canh giờ. Một ngày. 2 canh giờ. Trinh lơ e cơ hơ tê hơ u v quy quy, sự quá lớn. Ta hiểu rồi. Liễu Nhu tỉnh táo lại, phân tích. Linh hồn lực của tên kia mạnh xa Phi cô nương, cho nên sau khi kích phát trận pháp, tốc độ ngưng tụ tiên thạch cũng tăng. Không sai. Sở dĩ Vân Phi Dương ngưng luyện ra 100 viên tiên thạch nhanh hơn Phi Uyển Như chủ yếu vẫn là nắm giữ linh hồn lực cấp tiên đế. Điều này chứng minh tiên thạch ngưng luyện trận Liễu Nhu sáng tạo có thể căn cứ vào cường độ linh hồn để tăng tốc ngưng tụ tiên thạch. Ta thử lại lần nữa. Vân Phi Dương lại đi vào trong trận pháp ném 200.000 viên tinh hạch, qua 2 canh giờ, lần nữa ngưng luyện ra 100 viên thiên thạch. Như vậy tính ra chỉ cần hắn an tâm ngưng luyện một ngày có thể nhờ tiên thạch ngưng luyện trận ngưng luyện ra 600 viên tiên thạch. Vân Phi Dương mừng rỡ. Lúc này tiên thạch ngưng luyện trận xuất hiện hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề khuyết thiếu tiên thạch. Hơn nữa, còn một chỗ tốt nữa. Đó chính là Liễu Nhu có thể tiếp tục bố trí tiên thạch ngưng luyện trận. Chỉ cần tìm được càng nhiều ngưng luyện sư cùng tinh hạch đủ nhiều, hoàn toàn có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, một ngày ngưng luyện ngàn viên, vạn viên cũng không thành vấn đề. Cho nên nói, phát minh này của Liễu Nhu sau này trở nên thông dụng sẽ khai sáng một thời đại ngưng luyện tiên thạch hoàn toàn mới. Đương nhiên, vẫn còn có khuyết điểm. Khi khống chế trận pháp ngưng luyện cực kỳ tiêu hao linh hồn lực. Muốn ngưng luyện tiên thạch số lượng lớn, không chỉ 3 năm ngưng luyện sư là được. Linh hồn lực Vân Phi Dương cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể chịu nổi, nhưng không thể lúc nào cũng ngưng luyện trong tạo hóa giới chỉ, cho nên việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm kiếm ngưng luyện sư. Phi Dương, Liễu Nhu nói, bây giờ man hoang vực xâm lấn có quy mô, chân vũ thần vực tràn ngập nguy hiểm, chúng ta có thể thông báo công khai chiêu mộ tại các thành lớn, chắc chắn sẽ có ngưng luyện sư đến đây nương tựa. Có đạo lý. Lúc này, Vân Phi Dương hạ lệnh. Trong thời gian gián tiếp bố cáo ở các thành lớn khắp Bắc Trung ương vực, nội dung là Chấn Thiên Đế Thành mời chào ngưng luyện sư cùng chống lại ngoại địch. Đổi lại trước kia có thể sẽ không ai đến đây, dù sao ngưng luyện sư trong thành đều là thủ hạ của tứ vương, nhưng bây giờ nội vực gặp nạn, gia viên khó giữ được cho nên đều đến đây đầu nhập. Không chỉ có ngưng luyện sư, rất nhiều võ giả cũng đến đây đầu nhập dưới trướng Vân Phi Dương, hy vọng có thể ra một phần sức vì Bắc Trung ương vực, thậm chí chân vũ thần vực. Đây cũng là bảo vệ thiên hạ, trách nhiệm của mọi người thể hiện ra trong lúc này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1936 cường giả tiên đế tự bảo. O. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có mấy chục ngưng luyện sư đi vào Chấn Thiên Đế Thành, Vân Phi Dương thu bọn hắn vào trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tiến hành sản xuất tiên thạch số lượng lớn. Ông trời ơi! Quả thực không thể tin được. Dựa vào tiên thạch ngưng luyện trận, chỉ trong một ngày ngắn ngủi ngưng luyện ra 100 viên tiên thạch, rất nhiều ngưng luyện sư không khỏi chấn động. Nói thật, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sinh thời chỉ dựa vào trận pháp mà có thể trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra nhiều tiên thạch đến vậy. Đương nhiên, bởi vì cực kỳ tiêu hao linh hồn, bọn họ chỉ có thể ngưng luyện trong một ngày, sau đó tu dưỡng 7 ngày mới có thể tiếp tục bắt đầu. Liễu Nhu chia mấy chục ngưng luyện sư thành 7 tổ, mỗi tổ 10 người, bằng cách này mỗi ngày đều có thể ngưng luyện ra ngàn tiên thạch. Ngàn viên tiên thạch sản lượng cũng không nhiều, dù sao cũng cần phải cung cấp cho mấy chục vạn đại quân, mà số lượng ấy như hạt cát trong sa mạc. Cũng may bên trong tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc, nếu tích lũy qua tháng qua ngày thì vẫn đủ để chống đỡ toàn bộ đại quân hoạt động cùng tiêu hao bình thường. tiên thạch ngưng luyện trận xuất hiện đã giải quyết phần còn thiếu khuyết và phiền phức của tiên thạch, nhưng lại xuất hiện vấn đề mới, chính là với tốc độ ngưng luyện nhanh chóng như thế, tinh hạch cung cấp không đủ. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Phải nghĩ biện pháp thêm càng nhiều tinh hạch. Man hoang vực xâm chiếm hàng loạt, muốn săn giết hung thú từ trong nội địa để thu hoạch tinh hạch không quá thực tế, cho nên hắn hướng mắt ra biển rộng. Nội địa chân vũ thần vực có diện tích không nhỏ, nhưng diện tích của biển cả cũng cực kỳ to lớn, bởi vì thường thường không có người nào đặt chân đến, số lượng hung thú sinh tồn trong biển nhiều hơn gấp mấy lần hung thú trên đất liền. Không lâu sau, Vân Phi Dương khởi hành tiến về bờ biển, trước tiên bàn giao võ giả cho Gia Cát Cầm chỉnh đốn lại và tiến hành huấn luyện quân sự. Hệ thống phòng ngự ở Bắc Trung ương vực đã được thành lập, ngưng luyện sư cũng ở trong tạo hóa giới chỉ sản xuất hàng loạt tiên thạch. Toàn bộ chân vũ thần vực vẫn sa vào trong nước sôi lửa bỏng, từng thành trì bị man hoang vực đánh tan, tình hình vô cùng tồi tệ. Càng tệ hơn là, trong khoảng thời gian này, cường giả đứng đầu nội vực giao thủ cùng hoang đế không chiếm được bất kỳ thượng phong nào, hoàn toàn bị đè lên đánh. Bầu trời cuồn cuộn kia bởi vì cuộc chiến của tiên đế mà hiện ra từng hố sâu lồi lõm, bởi vì uy lực quá mạnh, muốn sửa chữa cũng cần mất mấy tháng. Oanh! Oanh! Đột nhiên, âm thanh nổ tung truyền đến. Chỉ thấy phá cổ tiên đế đang không ngừng va chạm cùng một tên hoang đế ở trong không gian đổ nát. Sau một thời gian ngắn, va chạm dừng lại, phá cổ tiên đế lui lại đến khoảng cách nhất định. Khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Khặc khặc kiệt. Tên hoang đế kia ầm u cười nói. Lão gia hỏa, ngươi còn có thể chịu đựng được bao lâu? Hô! Trong lúc nói chuyện cánh tay vung lên, đạo ý bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ thành một cự thủ. Sắc mặt của phá cổ tiên đế biến đổi, chỉ có thể đè ép thương thế né tránh. Tuy nhiên cự thủ áp xuống lại vô tình đánh vào thành trì cách đó mấy chục vạn dặm, nháy mắt biến tất cả thành hư vô. Tình huống như vậy, nhìn mãi cũng quen mắt. Nội vực có rất nhiều thành trì, cũng vì thế mà những võ giả bên trong nhiều khi sẽ bị vạ lây. Chiết tiệt! Phá cổ tiên đế cực kỳ phẫn nộ, song quyền hiện lên lực lượng kinh khủng, điên cuồng tấn công về phía hoang đế. Tuy giờ phút này hắn đã bị thương, nhưng thân là tiên đế nội vực, làm sao trơ mắt nhìn gia viên của mình bị hủy, sinh linh bị diệt. Một nơi khác, Nam Cung Mạc Thương cũng đang giao thủ cùng một tên hoang đế nào đó, mặc dù chưa thua nhưng cũng đang ở thế bất lợi tuyệt đối. Đương nhiên, các tiên đế khác như Hồng Uy tiên đế hay thậm chí Lưu Ly tiên đế cũng đang đối đầu với hoang đế. Bọn họ thống trị lãnh địa của mình, mặc dù cũng có ăn oán với nhau nhưng đứng trước thời khắc bị xâm lấn, họ vẫn cùng nhau nhất trí đối ngoại. Không biết sao kẻ thù đến xâm phạm quá mạnh. Bất luận là tiên đế hay cường giả cấp tiên đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không có cách nào áp chế. Mặc dù rất gian nan nhưng cũng không ai lùi bước e sợ, bởi vì bọn họ biết. Chính là lực lượng đại biểu đỉnh phong trong vực nội, một khi lùi bước, một khi thất bại, vô số sinh linh sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ha ha ha! Đột nhiên, ở khu vực xa xôi truyền đến một tiếng cười gần như điên loạn. Người xâm phạm nội vực của ta theo lão hủ cùng xuống địa ngục thôi. Ầm ầm! Tiếng vang chấn động lòng người đột nhiên truyền đến. Mảng bầu trời kia trong nháy mắt hình thành một đám mây hình nấm khổng lồ, không gian trăm vạn dặm xung quanh đều vỡ nát, thậm chí mặt đất cũng hiện ra một cái hố sâu vô tận. Chết tiệt! Vân Phi Dương mới vừa đến bờ biển thì nhìn thấy bầu trời xa xôi kia vươn lên một thứ gì thường, song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra lửa giận. Hắn biết, gây nên vụ nổ khủng bố như thế chỉ có thể là cường giả tiên đế tự bảo linh hồn. Hôm nay, một cường giả tiên đế có bối phận tương đối cao tự bảo linh hồn đồng quy vu tận với hoang đế của man hoang vực. Như thế cũng cho thấy dưới tai họa này, cho dù cường giả tiên đế cũng sẽ gục ngã. bọn người phá cổ tiên đế cũng chiến đấu hết mình, đè nén bi thương tiếp tục chiến đấu cùng quân xâm lược, thậm chí đã tính toán chuẩn bị tùy thời tự bảo linh hồn. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, có thể kéo một hoang đế chôn cùng thì hồn phi phách tán cũng đáng. Một cường giả tiên đế tự bảo linh hồn kích phát cho đám võ giả trấn thủ thành trì, sau khi nhận ra kết cục bị đánh hạ không thể nghịch chuyển, bọn họ ngang nhiên lựa chọn tự bảo linh hồn đồng quy vu tận với địch quân. Thành còn người còn, thành vong người vong. Trên một thành trì ở cổng thành, thành chủ cùng rất nhiều cao tầng gia tộc đã kề vai chiến đấu, bên trong ánh mắt bộc lộ vẻ thấy chết không sờn. Giữa bầu trời ngoài thành, mười mấy cường giả man hoang vực đang nhanh chóng chạy trốn, đám đại quân man hoang vực kia sắp đánh tan thành trì cũng đều hãi nhiên thất sắc chạy trốn. Thành chủ cùng rất nhiều gia tộc võ giả mỉm cười. Tinh quang kia phiêu đãng quanh thân cũng càng lúc càng chói sáng. Oanh oanh! Sau một thời gian, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, năng lượng mạnh mẽ không chỉ biến thành trì thành hư không, mà gồm cả võ giả man hoang vực đang chạy trốn. Một màn như thế này đã diễn ra ở rất nhiều thành trì. Đối mặt với linh hồn tự bảo, man hoang vực chịu tổn thất nặng nề. Võ giả chân vũ thần vực liều mạng như thế khiến man hoang vực có chút e sợ. Bọn họ chỉ đến để xâm lược, nếu như chiếm được một tòa thành mà cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn, cái được trả bù nổi cái mất. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tạm thời ngưng chiến nghĩ đối sách khác. Từ đó chiến tranh kéo dài mấy tháng cuối cùng tạm thời dừng lại. Nhóm hoang đế cũng ngưng chiến. Bọn họ thực sự lo lắng cường giả tiên đế trong nội vực sẽ chọn tự bảo linh hồn. Lực lượng đỉnh phong man hoang vực và đại quân ngưng chiến để bọn người phá cổ tiên đế có cơ hội thở dốc. Tuy trong lòng cũng rất rõ ràng tình huống chân vũ thần vực bây giờ vô cùng tồi tệ, nếu như không thể tổ chức phản kích đàng hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1937 khác nhau. O. Đại quân hoang man vực dừng chiến, nhưng vòng xoáy khổng lồ vẫn đang xoay tròn, các quân đoàn không ngừng tiến vào. Hiển nhiên, bọn họ rất nghiêm túc về cuộc xâm chiếm lần này, dù võ giả chân vũ thần vực liều chết chống cự cũng vô pháp dao động quyết tâm của họ. Đương nhiên, đại quân hoang man vực vẫn luôn một mực tập kết, đóng giữ và công hãm ba nội vực, không có mở ra vòng tấn công mới. Tuy như thế, võ giả chân vũ thần vực cũng biết thực lực bản thân cách xa với địch nhân, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tất cả sẽ bị chiếm đóng. Vì thế, các tiên đế và cường giả cấp tiên đế tập hợp cùng một chỗ thương nghị nên đi bước kế tiếp như thế nào, mà tham gia hội nghị có phá cổ tiên đế, cực quang tiên đế, hồng uy tiên đế, lưu ly tiên đế, tinh nguyệt tiên đế, trường hồng tiên đế, tổng cộng 39 người. Cường giả đứng đầu chân vũ thần vực có không ít, chẳng hạn như các cổ gia tộc và tứ vương. Nhưng bọn họ lại không cách nào chạy tới, bởi vì giờ khắc này họ còn ở Thanh Liên Phong ấm đài dùng linh hồn lực chống lại vòng xoáy. Nếu không có bọn họ chịu đau khổ chống đỡ, chỉ sợ vòng xoáy sẽ còn mở rộng, cường giả và đại quân đến từ hoang man vực sẽ càng nhiều hơn hiện tại. Chư vị! Hội nghị bắt đầu, tinh nguyệt tiên đế lên tiếng đầu tiên. Các vị cũng biết tình huống trước mắt, chúng ta bây giờ cần phải liên minh tập hợp toàn bộ binh lực mỗi người thành một thể mới có thể đối địch. Ý kiến không tồi. Chúng cường giả đồng ý. Đại quân hoang man vực rất cường đại, mỗi người tự bảo trụ vực mình thì căn bản không thực tế, nhưng nếu tập trung tất cả lại kháng địch thì vẫn có khả năng. Tinh Nguyệt Tiên Đế nói tiếp, còn mời chư vị đưa toàn bộ binh lực thành trì chưa thất thủ điều đến Tây Vực đồng thời tiến hành phòng thủ, lại tùy thời phản kích. Mọi người nghe vậy, thần sắc ảm đạm. Nếu quả thật đi một bước này, toàn bộ vực khác nhường cho Tây Vực, lại phải khổ cực cố thủ một phương. Hồng Uy Tiên Đế thản nhiên nói, cùng thủ ở Tây Vực, không bằng cố thủ ở Trung ương vực. Dù sao đó là nội vực nằm ở bên trong, không dễ thất thủ. Tinh Nguyệt Tiên Đế nói. Nếu như các vực khác lại thất thủ, đại quân Hoang Man vực có thể bao vây Trung Ương vực, đến lúc đó ta bị địch vây tứ phía thì làm sao giữ vững? Một tên cường giả cấp tiên đế nói. So sánh thì thủ Tây vực vẫn đáng tin hơn, nơi đó địa hình phức tạp, chỉ cần lập quân sự trọng địa, nhất định có thể ngăn cản đại quân Hoang Man vực. Còn nữa, quân Tây vực đã tác chiến lâu dài, có tướng quân xuất sắc. Toàn bộ binh tướng tập hợp ở đó chịu thêm sự huấn luyện chắc chắn có thể phản kích. Nực cười. Nam Cung Mạc Thương nói. Lúc trước đại quân Hoang Man vực một đường giết về hướng Tây, công phá mấy chục thành trì, hoàn toàn không có chút lực chiến đấu nào thì lấy cái gì đi phản kích. Mặt Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng Trường Hồng Tiên Đế đỏ ửng. Hai vị này là Tiên Đế Tây vực. Vốn có sự tự tin với việc chính mình quản lý Tây vực, kết quả quân đoàn lại bị treo lên đánh, mà nếu không nhờ Hoang Man vực ngưng chiến, đại quân rút lui khỏi Tây vực thì tình huống bây giờ sợ rằng có càng nhiều thành trì thất thủ. Cực Quang Tiên Đế, một cường giả lạnh lùng nói. Thực lực Hoang Man vực cường hãn, kế hoạch hôm nay chỉ có tử thủ Tây vực mọi người mới có một con đường sống. Muốn con đường sống rất đơn giản. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Đưa quân lính của các ngươi đến Bắc Trung Ương vực, giao cho nam nhân ta quản lý, năng lính quân của hắn có thể mạnh hơn Tây vực nhiều. Cái này, chúng cường giả trầm mặc. Nói thật, bọn họ tán thành năng lực của Vân Phi Dương ở phương diện lính quân, dù sao hắn đã quét ngang quân tứ vương thống nhất Bắc Trung Ương vực. Lúc trước, đại quân Hoang Man vực xâm lấn tất cả vực, các lực lượng liên tục bại lui, chỉ có Bắc Trung Ương vực đánh đến chiến tranh dừng lại mà một thành trì đều không thất thủ. Tất cả đều trầm mặc. Phá Cổ Tiên Đế mở miệng nói. Lão Hủ cũng cho rằng tập trung tất cả binh lực ở Bắc Trung Ương vực mới là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Lưu Ly Tiên Đế cũng đồng ý nhưng lại không có mở miệng, bởi vì hắn biết Đông vực của mình đã thấy thủ, không còn chút binh lực nào, coi như hắn biểu đạt ý kiến cũng không được coi trọng. Quân đoàn của Vân Phi Dương tuy rằng cường thế, nhưng thực lực của bản thân hắn lại quá yếu, hắn hoàn toàn không có khả năng phục chúng, lão phu vẫn tán thành chúng ta phải cố thủ Tây vực. Một cường giả Tiên Đế cất lời. Ý kiến không tồi. Có người thấy thế cũng nói, ta tán thành việc thủ ở Tây vực. Mấy cường giả cấp tiên đế quan hệ không tệ với Hồng Uy Tiên Đế đều nhao nhao tán thành việc thủ Nam Trung Ương vực. Kết quả chỉ trong một trận thảo luận, kết quả bây giờ tất cả đã chia thành ba phe phái. Một phái là đồng ý thủ Tây vực. Phái thứ hai là đồng ý thủ ở Nam Trung Ương vực. Phái cuối cùng là ủng hộ thủ Bắc Trung Ương vực. Theo phe Vân Phi Dương chỉ có Cực Quang Tiên Đế, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế và cường giả cấp Tiên Đế còn lại đều đứng bên trong hai phe khác. Hội nghị có xảy ra mâu thuẫn thế này thì kết quả tất nhiên là tan rã trong không vui. Tinh Nguyệt Tiên Đế cầm đầu phái Tây vực nói tan họp, bắt đầu điều binh lực đi đến Tây vực, các cường giả khác thì đem binh lực còn lại của mình điều đi Nam Trung Ương vực. Lấy Hồng Uy Tiên Đế khí thế như thiên lôi sai đâu đánh đó. 2. Phá Cổ Tiên Đế thở dài. Thời khắc nguy cấp thế này mà vẫn chia bè chia phái, chia năm xẻ bảy như thế thì chúng ta lấy cái gì để chống lại Hoang Man vực? Nam Cung Mạc Thương vẫn thản nhiên nói. Một đám gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp, bọn chúng sớm muộn cũng phải hối hận vì không đi tìm nương tựa nam nhân ta. Nha đầu. Phá Cổ Tiên Đế nói, nhanh điều toàn bộ binh lực Bắc vực đến Trấn Thiên Đế thành đi, lão hủ lo lắng Hoang Man vực sẽ lại khởi xướng tấn công lần thứ hai. U, V, K, Q, M. Nam Cung Mạc Thương gọi xe ra, về hướng Bắc vực, một tháng sau, dồn tất cả binh lực đi vào Trấn Thiên Đế thành. Bên trong đế thành, Lâm Chỉ Khuê ra khỏi thành tự kình nghênh đón, các nàng không ngờ người các nàng nghênh đón không phải Cực Quang Tiên Đế mà chính là Thánh Giao Tiên Tử. Dù sao cũng là mẫu thân của Vân Phi Dương, thân là nương tử chắc chắn phải đi bái kiến mẹ chồng. Thánh Thánh Giao tiên tử năm đó từng lấy hình thái linh hồn đi theo Thái Vũ xuống hạ giới tham gia hôn lễ đầu của con trai, ấn tượng dành cho Lâm Chỉ Khuê vô cùng sâu sắc, cho nên mỉm cười kéo tay nàng, hỏi thăm sự việc tôn nhi Vân Vô Ưu. Sau đó, biết được mình có không ít con dâu xinh đẹp như hoa thì âm thầm trách cứ nhi tử mình hoa tâm, nhưng nhiều hơn vẫn ưu sầu. Ưu sầu vì nhi tử đã có nhiều thê tử như vậy mà tại sao lại không khai chi tán diệp cho Vân gia. Nói đến vấn đề này, Vân Đại Tiện Thần chỉ sợ chảy nước mắt nước mũi ròng ròng. Dù sao hắn đã từng rất nỗ lực nhưng thiên đạo trừng trị quá mạnh, có một Vân Vô Ưu đã rất không tệ rồi. Cô chính là Lâm Chỉ Khuê. Sau khi đón Thánh Giao tiên tử vào đế thành, Nam Cung Mạc Thương rất hứng thú đánh giá Lâm Chỉ Khuê. Lâm Chỉ Khuê nhìn nàng đáp. Không sai. Một người là nữ đế quản lý cả một bắc vực, một người là huyết mạch đông hoàng nhất tộc. Cả hai đều có khí chất cao quý, dù cách xa nhau mấy trượng cũng có thể cảm giác rõ ràng, khí chàng đang giao phong kịch liệt. Nữ nhân chiến đấu vô hình rất đáng sợ. Cũng may Vân Đại Tiện Thần giờ phút này đang lặn sâu xuống biển bắt giết hải thú, nếu không bị kẹp ở giữa thì nhất định vô cùng đau đầu. Cả hai giao phong một lát, Lâm Chỉ Khuê rút lại khí chàng thản nhiên nói. Đã gả cho hắn, nên học làm thê tử tốt là thế nào? Nói vừa hết lời quay người rời đi. Chập chập. Nam Cung Mạc Thương âm thầm sợ hãi. Nhi nữ của Đông Hoàng Thái Nhất thật không đơn giản, vậy mà không sợ khí chàng đế cấp của ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1938 hỗn thế yêu xa. O. Tình huống bây giờ của chân vũ thần vực chính là toàn bộ đại quân của man hoang vực đã đóng tại Tây Nam vực, Đông Nam vực và Đông vực. Tây vực, Tinh Nguyệt Tiên Đế và các cường giả khác vẫn đang cố gắng duy trì tập hợp đại quân khoảng 200 vạn người tích cực tăng cường phòng ngự thành trì. Bên Nam Trung ương vực không hề yếu thế, nhờ các vực khác điều động toàn bộ quân của mình mà số lượng đã đạt hơn 100 vạn cũng đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bắc Trung ương vực, Vân Phi Dương chỉ được Cực Quang Tiên Đế chống đỡ, về mặt binh lực chỉ có vẻn vẹn 80 vạn. Số lượng người tuy ít, nhưng lực chiến đấu lại rất mạnh. Không nói gần 50 vạn binh lính linh tộc, hơn 10 quân đoàn đến từ Vương Thành cũng phi thường cường thế. Huống chi, lại được Gia Cát Cầm chỉ huy, đến lúc chém giết cùng đại quân man hoang vực, thực lực biểu hiện ra khẳng định càng mạnh hơn Đông vực. Hiện giờ chân vũ thần vực đã hình thành 3 phái, mỗi người chiếm cứ một vực. Việc này đại biểu chỉ giữ lại Bắc vực, Tây Bắc vực, Nam vực triệt để từ bỏ các vực còn lại. Thật không còn cách nào tốt hơn. Dù sao, thực lực đại quân man hoang vực quá mạnh, nếu như phân tán binh lực ra chỉ phòng thủ vực mình nắm quyền thì kết quả chỉ có một, từng nơi bị đánh tan và sẽ chiếm đóng tất cả các vực. Đương nhiên, các võ giả Tây Bắc vực cùng Nam vực lại ý thức được sự không ổn, nhao nhao di chuyển đến Tây vực và Nam Trung ương vực. Bọn họ không có đi Bắc Trung ương vực bởi bọn họ chỉ tin tưởng lực lượng do tiên đế cầm đầu mà không tin Vân Phi Dương. Ngoại trừ Bắc vực, võ giả nơi này tin tưởng sự lựa chọn của Cực Quang tiên đế, thừa dịp ngưng chiến bỏ họ chuyển nhà đến Bắc Trung ương vực. Như thế, vốn dĩ vì chiến loạn nên Bắc Trung ương vực càng trở nên tiêu điều, nhưng sau khi các thành trì bắt đầu nghênh đón võ giả cùng gia tộc vào ở thì dần dần khôi phục sinh cơ. Lại nói đến Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn cũng không biết nội vực đã bị chia thành 3 phái, hắn đang cưới một con kình ngư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vừa bị hàng phục phi nhanh trên mặt biển. Sao cá voi? Hắn xâm nhập vào bên trong biển rộng vô tận đã hơn nửa tháng, trong lúc đó hạ sát không ít hải thú, thu hoạch được rất nhiều tinh hạch. Nhưng việc này cũng không thể thỏa mãn hắn. Cho nên lúc này hắn quyết định tiến vào biển sâu để tìm thêm nhiều hải thú. Còn việc hàng phục con kình ngư kia, nó là một con hải thú có thể so với một tiên vương, là một lão đại trong vùng biển này. Này! Sau khi đi cả một đoạn đường, Vân Phi Dương nói. Ngươi xác định hỗn thế yêu xa ngay trong biển sâu. Hắn nghe Kình Ngư nói trong khu vực biển sâu này có một cá mập. Năng lực của nó có thể so với một cường giả cấp tiên đế, không chỉ chiếm cứ một vùng biển rộng mà còn có hơn 100 vạn thủ hạ, Vân Phi Dương thầm muốn hàng phục. Chủ nhân! Kình Ngư cung kính nói. Tên kia nhất định ở trong biển sâu, năm đó trong lúc ta vô tình xâm nhập vào đã bị hắn đánh trọng thương kém chút mất mạng. Vân Phi Dương cười nói. Hỗn thế yêu xa đã có thể so với tiên đế, ngươi có thể còn sống trở về đã may mắn lắm rồi. Vù vù. Đột nhiên, mây trên bầu trời cách đó ngàn dặm bị mây đen bao phủ, cuồng phong nổi lên, mang theo khí tức âm trầm. Oanh. Lôi điện phóng ra trong mây đen giống như muốn nói sắp có biến. Chủ nhân. Kình Ngư hoảng sợ nói. Hỗn thế yêu xa kia có thể ngưng tụ mây đen, hắn nhất định đang ở gần đây. Thật sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực. Xoạt. Đột nhiên, mặt biển ở nơi xa dâng lên một trận sóng lớn, một đầu cá mập to lớn xuất hiện trên mặt nước, quanh thân lóe ra tia sáng. Kình Ngư vội nói. Chủ nhân đằng kia chính là hỗn thế yêu xa. Hình như hắn đang muốn độ kiếp, bước vào tiên đế. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hải thú các ngươi không phải chỉ cần có đầy đủ thuộc tính thì có thể đột phá dễ như trở bàn tay à, sao còn độ kiếp? Kình Ngư giải thích. Tiên đế chính là tầng mạnh nhất của chân vũ thần vực, mà chúng ta phải trải qua khảo nghiệm lôi kiếp của thiên đạo mới có thể chân chính bước vào cảnh giới đó. À... Vân Phi Dương hô một tiếng rồi lại cười nói. Có thể nhìn thấy một hải thú độ kiếp thật thú vị. Kình Ngư chân thành nói. Nếu chủ nhân muốn bắt hỗn thế yêu xa kia thì bây giờ xuất thủ là tốt nhất, bằng không đợi hắn độ kiếp thành công chỉ sợ sẽ rất khó giải quyết. Không có việc gì. Vân Phi Dương lại cười nói. Chờ nó độ kiếp thành công đi đã. Kình Ngư im lặng thầm nghĩ. Lời mình vừa nói lúc nãy phải chăng quá hàm xúc, có nên nói thẳng là chủ nhân sẽ đánh không lại nó hay không? Vù vù. Cuồng phong không ngừng gào thét, lôi điện nhỏ bé mà yếu ớt lần lượt phóng đến, thân thể hỗn thế yêu xa trên mặt biển càng thêm phát sáng. Xoát xoát. Lôi vân bao phủ bên ngoài vùng biển, từng đầu hải thú thò đầu ra từ trong mặt nơ u, v, quy, quy, o. Phát ra tiếng rên rượu dị. Chúng nó là thủ hạ của hỗn thế yêu xa, thanh âm rượu dị đó là âm thanh chúng gieo hò vì lão đại sắp độ kiếp, bước vào cảnh giới càng mạnh hơn. Vân Phi Dương ở xa thấy cảnh này hưng phấn nói. Chí ít có tới mấy trăm vạn, thực lực đều ở cấp tiên nhân. Nếu như có thể hàng phục hỗn thế yêu xa, bọn hải thú này chắc chắn cũng sẽ nghe lời mình. Mang theo chúng chống lại đại quân man hoang vực nhất định có thể hình thành đội quân với lực chiến đấu không tệ. Lúc đầu, Vân Đại Tiện Thần nghĩ thu hoạch tinh hạch để ngưng tụ tiên thạch, nhưng hắn chợt ý thức được hải thú bên trong biển sâu có thực lực rất cao, nên tính toán hàng phục bọn chúng. Một viên tiên thạch cần không ít tinh hạch để ngưng luyện, mà bị hấp thu hết thì sẽ mất. Nhưng nếu hắn có thể như khống chế được mấy trăm vạn hải thú với năng lực như một cường giả tiên nhân, lợi ích việc này mang lại còn cao hơn thu tiên thạch. Cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương nói. Chờ đầu hỗn thế yêu xa kia đột phá cấp tiên đế xong sau đó hàng phục chúng, mang theo mấy trăm vạn hải thú trở về Bắc Trung ương vực. Oanh! Trong lúc hắn suy nghĩ thì thanh âm sấm sét truyền đến. Bên trong mây đen kia phóng ra một đạo lôi điện, đồng thời cũng ẩn chứa uy lực oanh liệt. Thật mạnh. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Hỗn thế yêu xa độ kiếp bước vào tiên đế, cho nên cường độ lôi kiếp càng khủng bố hơn nhân loại. Oanh. Đạo lôi kiếp thứ nhất đánh vào thân thể hỗn thế yêu xa tuy rất cường thế nhưng cũng không lung lay được nó. Oanh. Ngắn ngủi mấy giây, đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống. Lúc này Vân Phi Dương ở phía xa thầm nghĩ. cũng không biết bằng vào phòng ngự của ta hiện tại có thể chịu được cường độ lôi kiếp kia hay không. Đúng rồi. Ánh mắt của hắn chợt sáng lên nói. Ta có thể đi thử một chút. À. Kình ngư nghe vậy trừng lớn. Chủ nhân. Nó vội ngăn lại. Đây là lôi kiếp của hỗn thế yêu xa. Nếu như ngươi dính vào, không chỉ phải chấp nhận bị lôi kiếp oanh kích mà cường độ cũng sẽ được đề cao rất nhiều lần. Lời nói còn chưa dứt, Vân Phi Dương nghe cường độ lôi kiếp sẽ còn tăng cao thì tâm hắn càng động, chỉ thấy hắn đã thi triển độ vân bộ bao về phía khu vực lôi vân bao phủ. Kình ngư thấy thế sụp đổ. Hưu! Vân Phi Dương xông vào khu vực trung tâm lôi vân, nhìn hỗn thế yêu xa cách đó không xa, cất cao giọng nói. Hôm nay ngươi và ta cùng một chỗ chống lại lôi kiếp. Hỗn thế yêu xa chờ đợi lôi kiếp thứ ba oanh kích đột nhiên ngốc trệ, vạn lần cũng không nghĩ tới có một nhân loại lại xuất hiện trong thời khắc mấu chốt này. Nhưng khi nó nghe được lời nói của Vân Phi Dương thì kém chút không ổn định được tâm thần mà rơi lại vào trong biển. Lôi kiếp là của nó, nếu có người tham dự nó vẫn sẽ nhận lôi kiếp nhưng cường độ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhân loại đáng giận. Hỗn thế yêu xa gào thét giận dữ. Ngươi muốn chết thì chết, đừng có đến liên lụy lão tử. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1939 làm khế ước thú của ta. O. Võ giả sinh tồn ở chân vũ thần vực lấy việc đột phá cấp tiên đế mà phấn đấu, dù việc này rất khó thành công. Thậm chí hung thú trong biển cũng luôn ập ủ hy vọng chúng cũng muốn có thể đột phá đến cấp tiên đế khi còn sống trở thành sự tồn tại cường đại nhất. Hỗn thế yêu xa cũng thế. Nó trong biển sâu tu luyện trải qua những năm tháng dài đằng đẵng cuối cùng hôm nay đã chờ được thời khắc trọng đại nhất đời, độ kiếp. Nó chỉ cần vượt qua thành công thì sẽ trở thành thú đế, đến lúc đó sẽ không bao giờ lại e ngại nhân loại cấp tiên đế nữa. Dựa vào thân thể cường hãn, hỗn thế yêu xa đã nhận liên tiếp hai lần lôi kiếp, căn cứ theo cường độ như thế, nó vô cùng tự tin vượt qua độ kiếp. Nó đang hưng phấn và chờ mong. Các loại tâm tình tràn ngập trong thức hải. Nhưng chỉ bị gắt gao áp chế, 12 phần chuyên chú đối mặt lôi kiếp kế tiếp. Nhưng ngay lúc này, một tên nhân loại chẳng biết xâm nhập vào trung tâm khu vực độ kiếp từ lúc nào, hắn còn tuyên bố muốn cùng mình độ kiếp. Một khắc này, hỗn thế yêu xa vừa sụp đổ lại vừa phẫn nộ. Bởi vì lúc độ kiếp nếu có ngoại nhân quấy rầy, uy lực của lôi kiếp sẽ tăng gấp bội. Khi nó còn nhỏ đã từng tận mắt chứng kiến một vị lão tiền bối hải thú độ kiếp, sau có tộc nhân trong lúc vô tình xâm nhập, lôi kiếp cuối cùng khiến cho cả hai hôi phi yên diệt. Vốn tự tin 100% sẽ độ kiếp thành công, bây giờ đột nhiên xuất hiện một T.E.N.N. nhân loại, tình huống lúc này của mình trở nên tràn ngập nguy hiểm, hỗn thế yêu xa không phẫn nộ mới lạ. Nó thậm chí hận không thể mở to miệng, một ngụm nuốt chết nhân loại đang mỉm cười ở phía xa. Nghĩ như thế nhưng hỗn thế yêu xa lại không có thời gian đi làm, bởi vì dù có vô cùng tức giận nhưng vẫn phải chuyên tâm vận sức chờ đạo lôi kiếp thứ ba. Kế đó, một đạo thiên lôi từ trong lôi vân ầm ầm bổ xuống. Nhưng chỉ qua một lát, lại có một đạo lôi kiếp phóng xuống. Vù vù. Kình phong gào thét, thiên uy đáng sợ. Rất hiển nhiên theo sự xuất hiện của Vân Phi Dương, uy lực lôi kiếp thứ ba mạnh hơn xa lúc trước. Chúng nó mang theo uy lực thiên uy vô tận, một đạo thiên lôi khóa chặt hỗn thế yêu xa, một đạo khác khóa chặt Vân Phi Dương. Những hải thú đang ở bên ngoài quan sát cũng cảm nhận được uy lực đáng sợ của thiên uy, tất cả đều kinh hãi, cường độ của hai đạo thiên lôi này mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần. Xong. Xong thật rồi. Cảm thụ khủng bố của lần lôi kiếp trước mắt, ánh mắt hỗn thế yêu xa xuất hiện tia tuyệt vọng. Lấy thực lực của nó, ngoan cường chịu đựng lôi kiếp sắp đánh xuống có lẽ không có vấn đề, nhưng quan trọng ở chỗ đây mới là lôi kiếp lần thứ ba. Nếu hung thú muốn độ kiếp, phải trải qua lôi kiếp oanh tạc ít nhất 9 lần, lần thứ ba đã mạnh đến trình độ này, lần thứ tư, lần thứ năm quả thực không dám nghĩ tới. Nhân loại đáng hận. Hỗn thế yêu xa muốn khóc đến nơi liền phẫn hận gầm thét. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Vốn dĩ nó nắm chắc 10 phần sẽ độ kiếp thành công, giờ lại biến thành cửu tử nhất sinh, việc này khiến nó cảm thấy có chút bi kịch. Ha ha ha. Vân Phi Dương đang đứng giữa không trung bỗng bật cười to. Thiên đạo lão nhi, ngày hôm nay Vân Phi Dương ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút lôi kiếp thật mạnh của ngươi. Hưu. Vừa dứt lời, hắn đã đón uy lực thiên uy đang xông đến. Mẹ nó. Mắt hỗn thế yêu xa nhất thời trợn tròn. Đối mặt với lôi kiếp khủng bố như thế, không dùng toàn lực hình thành phòng ngự chống lại, ngược lại còn chủ động xông lên, không phải tìm chết. Thiên huyễn vạn hóa trường. Đột nhiên, Vân Phi Dương đang nghênh ngang tiếp nhận lôi kiếp đột nhiên oanh ra nắm tay phải, trường ấm cực kỳ cường hãn được ngưng tụ. Hỗn thế yêu xa chỉ thấy trong mắt của mình kém chút chừng ra ngoài. Theo lý giải của nó, bất luận hải thú hay nhân loại, chịu lôi kiếp thì lúc nào cũng chỉ có thể phòng thủ, nó chưa bao giờ thấy ai lại đi chủ động công kích ngược lại thiên kiếp. Hưu hưu. Đột nhiên, trường ấm hướng đến lôi kiếp phân tán ra vô số trường ấm nhỏ bé rồi theo nhiều phương vị đánh tới. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ chói tai vang lên, không gian vỡ nát. Hỗn thế yêu xa nhìn thấy hết thảy, khi nó nhìn vô số trường ấm kia cứ thế mà diệt đi lôi kiếp thì không khỏi kinh hãi. Trời ạ! Tên nhân loại này lại có thể diệt lôi kiếp. Không sai. Vân đại tiện thần thi triển thiên huyễn vạn hóa trường, phát huy lực lượng nhục thân đến cực hạn oanh diệt lôi kiếp. Một màn này có thể nói cực kỳ chấn động. Nếu như có võ giả biết được, nếu như truyền đến chân vũ thần vực sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Đáng tiếc, không có nhân loại nhìn thấy, chỉ có mấy trăm vạn hải thú cùng hỗn thế yêu xa trông thấy. Xoát! Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ, xuất hiện trước mặt hỗn thế yêu xa đang khiếp sợ, bỗng nhiên hắn nhấc tay, lần nữa thi triển thiên huyễn vạn hóa trường đánh về phía đạo lôi kiếp thứ hai sắp rơi xuống. Oanh oanh! Cuối cùng, đạo lôi kiếp thứ hai cũng phai mờ dưới trường ấm của Vân Phi Dương, thiên địa tràn ngập uy lực đã tiêu tán. Hỗn thế yêu xa triệt để hóa ngốc, chờ nó lấy lại tinh thần nhìn thấy bóng lưng của nhân loại kia trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Hai đạo lôi kiếp cường hãn đã bị hắn phá mất dễ như trở bàn tay, thực lực của hắn chắc chắn vô cùng khủng bố. Này! Vân Phi Dương đưa lưng về phía nó, cười nói. Ta giúp ngươi độ kiếp, ngươi làm khế ước thú của ta, như thế nào? Nằm mơ! Hỗn thế yêu xa tuy rất kiêng kỵ tên nhân loại này nhưng dù sao nó cũng là bá chủ của biển sâu, làm thế nào có thể làm khế ước thú cho hắn? Tốt lắm! Vân Phi Dương nhún vai nói. Đã không đồng ý, kế tiếp ngươi tự mình đối mặt với lôi kiếp đi. Hưu! Vừa dứt lời, hắn tránh ra, đứng ở khu vực biên giới lôi vân. Vân Phi Dương bảo trì khoảng cách nhất định với hỗn thế yêu xa, lại không hoàn toàn rời khỏi khu vực lôi kiếp bao phủ. Cho nên, lôi kiếp ngưng tụ lần thứ tư cũng bởi vì có thêm người làm sự mà uy lực càng cường hãn hơn lần thứ ba. Hỗn thế yêu xa nhìn ra ý nghĩ của Vân Phi Dương nhất thời khóc không ra nước mắt. Uy lực song lôi lần thứ ba đã phi thường khủng bố, lôi kiếp lần thứ tư sắp tới khủng bố thế nào, nó cũng không dám tưởng tượng. Quả nhiên, một lúc ngắn ngủi tụ lực, lôi vân lần nữa phát ra lôi kiếp chói mắt, số lượng vẫn như cũ là hai, uy lực mạnh hơn lần thứ ba 10 lần. Vân Phi Dương thi triển thiên huyễn vạn hóa trường trực tiếp đánh vỡ lôi kiếp tập kích mình cười nói. Làm khế ước thú của ta, lôi kiếp của ngươi ta giúp ngươi gánh lấy. Không có khả năng. Hỗn thế yêu xa vẫn rất có cốt khí trong lúc cự tuyệt liền tự động kích phát toàn diện phòng ngự, ngang nhiên nghênh đón lôi kiếp khủng bố sắp đến. Oanh! Cuối cùng, đạo lôi kiếp thứ tư bổ vào thân thể to lớn của nó. rống. Hỗn thế yêu xa thống khổ hét thảm, chỉ thấy da thịt cứng rắn bị lôi kiếp oanh kích vỡ ra diện tích lớn, máu tươi rơi lã chã. Thật đáng thương. Vân Phi Dương lắc đầu cảm thán. Hỗn thế yêu xa đang chịu đựng thống khổ nghe vậy kém chút bị nghẹn chết. Lão tử rơi vào kết quả như vậy không phải đều do ngươi hại. Oanh oanh. Đúng vào lúc này, hai đạo lôi siêu đáng sợ tiếp thứ năm chuẩn bị đánh xuống, có thể nhìn thấy rõ tụ lực phía trên so với lúc trước tăng mạnh không ít. Vân Phi Dương cười nói. Mới tiếp nhận bốn đạo lôi kiếp mà thân mình đã đầy thương tích, đến lôi kiếp thứ năm chỉ sợ sẽ lấy mạng của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý làm khế ước thú của ta, dù lôi kiếp có mạnh cỡ nào, chủ nhân ngươi đều sẽ giúp ngươi chống đỡ được. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1940 thiên đạo bất vi cần có lợi ích gì? O. Vân Phi Dương vẫn hy vọng có thể hàng phục hỗn thế yêu xa, dù sao thu phục được nó chẳng khác nào thu phục mấy trăm vạn hải thú, cho nên lúc đạo lôi kiếp thứ năm đánh xuống, vẫn đang khuyên đối phương thỏa hiệp. Nhân loại đáng giận. Nhưng hỗn thế yêu xa lại giận dữ hết. Lão tử chính là bá chủ biển sâu, dù có chết, cũng sẽ không thành khế ước thú của ngươi. Rất có cốt khí, rất cứng. Hải thú càng có cá tính, Vân Phi Dương càng muốn thu phục, cho nên tức thì thi triển thiên huyễn vạn hóa trường, hình thành hai đạo trường ấm đón lấy hai đạo lôi kiếp rơi xuống. Đùng đoàng. Trong khoảnh khắc, hai đạo lôi kiếp oanh kích lên trường ấm, vỡ nát trong hư vô. Dù sao cũng là đạo lôi kiếp thứ năm, mang theo thiên uy cực kỳ khủng bố, sau khi Vân Phi Dương bị phản phệ, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Trời ơi! Nhân loại này quá kinh khủng! Cường độ lôi kiếp khủng bố như thế, còn có thể dựa vào trường ấm diệt đi, hỗn thế yêu xa càng thêm chấn kinh. Đùng! Đoạt! Đúng vào lúc này, đạo lôi kiếp thứ sáu đánh ra, khác với lúc trước. Lần này số lượng lôi kiếp hình thành đã đạt tới bốn đạo. Vù vù. Lôi kiếp nổ xuống, mang theo thiên uy chưa từng có, đến mức hô hấp hỗn thế yêu xa trở nên chật vật. Ánh mắt nó hiện ra vẻ kinh hãi. Giờ phút này nó sẽ không hoài nghi, nếu như mình bị một trong những đạo đó đánh trúng, hậu quả khẳng định là hóa thành hư vô tại chỗ. Tứ trọng lôi kiếp. Chỉ một cách thôi đã mang theo lực lượng gấp mấy chục lần lần thứ năm, hoàn toàn siêu việt phạm vi chịu đựng của kẻ độ kiếp. Lôi kiếp thiên đạo ngưng tụ ẩm chứa lực lượng đồng thời cũng ẩm chứa chí thiên uy cao vô thượng nhất, cho nên uy lực không đơn giản. Chết chết! Hỗn thế yêu xa tuyệt vọng thậm chí đã chuẩn bị tâm lý vấn lạc. Rất tốt, rất tốt! Đột nhiên, tên nhân loại kia đứng trước người kia. Lại hưng phấn cười nói. Lôi kiếp như này mới đắt. Khóe miệng hỗn thế yêu xa co giật. Bốn đạo lôi kiếp thứ sáu có cường độ rất khủng bố. Tên này lại còn có thể cười. Xoẹt. Đúng vào lúc này, lưu quang lóe ra. Chỉ thấy trong tay tên kia trống giống xuất hiện một thanh lợi kiếm. Hỗn thế yêu xa tuy là hải thú nhưng phán định được thanh kiếm đột nhiên xuất hiện này có phẩm chất cực cao. Nếu không rất khó bộc phát ra kiếm ý khủng bố dưới thiên uy. Sau khi Vân Phi Dương gọi ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, nụ cười dần thu liếm, lạnh lùng nói. Hoang man vực xâm lấn quy mô chân vũ thần vực sắp lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi làm thiên đạo chí cao vô thượng, không cứu vạn vật trong biển lửa, ngược lại ở chỗ này thiết lập lôi kiếp cho hải thú, thực quá thất trách, thực quá hỗn đàn. Giáp. Hỗn thế yêu xa ngây ra như phỗng. Mẹ ta ơi, lúc chống lại lôi kiếp còn dám mắng thiên đạo hỗn đàn, tên này thật kỳ hoa, thật đi tìm đường chết. Vù vù. Đột nhiên, giữa bầu trời nổi lên cuồng phong, năm đạo lôi kiếp ầm vang giáng xuống, ánh sáng lấp lóe càng thêm sáng chói, cảm giác kia như là thiên đạo giận. Đối với loại tình huống này, hỗn thế yêu xa không ngoài ý muốn. Dù sao thiên đạo không có thực thể, nhưng có ý thức, há có thể chịu được nhân loại tùy ý nhục mạ mình. Vân Phi Dương không nhìn cường độ lôi kiếp tăng cao, nhẹ nhàng giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lạnh lùng nói: "Thiên đạo bất vi cần có lợi ích gì?" Vù vù. Trong khoảnh khắc, kiếm ý điên cuồng bạo phát, tư thể tiểu tiện tiện hiện ra, hoàn mỹ dung hợp cùng chủ nhân. Thiên đạo bất vi cần có lợi ích gì? Hỗn Thế Yêu Xa bị câu nói này của Vân Phi Dương làm rung động, cũng hoảng sợ thầm nghĩ. Cái này tên này định làm gì? Xoạt. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên huy kiếm, kiếm ý táo bạo ngưng hợp lại cùng một chỗ hóa thành kiếm khí vô cùng cường thế, trực tiếp đón lấy bốn đạo lôi kiếp đang rơi xuống. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn dùng một kiếm chạm đứt lôi vân đại biểu thiên đạo. Trong hải vực xa xôi, bốn võ giả lơ lửng mà đứng, bọn họ đang chú ý nhất cử nhất động của Vân Phi Dương dưới kiếp vân. Một võ giả tướng mạo anh tuấn uy vũ, quanh thân bộc lộ chín loại khí tức khác biệt, khiến người ta cảm giác rất cao thâm mạt chắc. Nếu như Vân Phi Dương ở hiện trường nhất định có thể lập tức nhận ra, võ giả thấu phát khí tức cường thế chính là gia gia của Trầm Tiểu Vũ, Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Ba người đứng sau lưng Trầm Hạo, một người mặt lạnh, một người mặt chữ quốc, một người vui vẻ vui cười, hiển nhiên chính là Lãnh Đoạn, Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn lúc trước từng gặp Vân Phi Dương. Ha ha ha! Trương Kiến Hồng cười to. Lá gan tiểu tử kia không nhỏ nha, dám chống lại thiên đạo. Tiễn Như Sơn còn toét miệng nói. Nếu thiên đạo trong chân vũ thần vực này có nhân hình, chỉ sợ cái mũi cũng có thể bị tức lệch luôn đó. Trầm Hạo lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Đoạn nói. Ngươi cảm thấy một kiếm này của hắn như thế nào? Tạm được. Lãnh Đoạn thản nhiên nói. Tính cách tên này băng lãnh, trên mặt thủy chung hiện ra vẻ tất cả mọi người đều thiếu ta tiền. Trầm Hạo cười nói. Có thể được ngươi đánh giá tạm được, hẳn không tệ. Chuột. Trương Kiến Hồng khó hiểu nói. Chân vũ thần vực bị hoang man vực xâm lấn, lúc nào chúng ta xuất thủ đây? Tiễn Như Sơn nhìn qua trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn, chuyện náo nhiệt như vậy, đã gặp, nếu như có thể tham dự thì nhất định rất thú vị. Trầm Hạo nói. Chúng ta không tham dự. Vì sao? Trương Kiến Hồng ngạc nhiên. Trầm Hạo nói. Chúng ta cũng không phải võ giả trong hệ thống chân vũ thần vực. Tiễn Như Sơn nói. Thực lực hoang man vực rõ ràng mạnh hơn chân vũ thần vực. Chúng ta không xuất thủ giúp đỡ, sợ không cần bao lâu, sẽ bị công hãm. Trầm Hạo nói. Trong vũ trụ hảo hãn, mỗi thời mỗi khắc đều có giết hại, đều có chiến tranh, chẳng lẽ chúng ta đều phải đi trợ giúp những người yếu kia? Cái này. Tiễn Như Sơn yên lặng. Trầm Hạo chân thành nói. Chân vũ thần vực hiện tại cần không phải sự trợ giúp của ngoại nhân, mà trong thời khắc nguy cấp, có người đứng ra lãnh đạo bọn họ phản kháng. Lãnh Đoạn Thủy Chung không mở miệng, nói. Người có thể đứng ra này chính là Vân Phi Dương ngươi coi trọng. Có lẽ vậy. Trầm Hạo ý vị thâm trường đáp. Trương Kiến Hồng cười nói. Tuy tiểu tử kia rất có tiềm lực, nhưng không cách nào chống lại hoang đế hoang man vực. Một khi đứng ra, sợ sẽ ở ra rắm ngay lập tức. Tiễn Như Sơn đồng ý. Phải xem cường giả đứng đầu vực nổi đi bảo hộ tiểu gia hỏa tiền đồ vô lượng này như thế nào. Đùng, đoạt. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến bốn tiếng nổ. Kiếm khí Vân Phi Dương ngưng tụ lần lượt chém vỡ bốn đạo lôi kiếp, còn mang theo dư uy đánh về phía lôi vân. Vút. Kiếm quang vút lên, bay thẳng vào mây trời. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh. Một vệt ánh sáng xuyên ra từ trong lôi vân. Dần dần, lôi vân tràn ngập mấy chục dặm tán loạn, khôi phục ánh sáng như ban ngày. Chập chập. Trương Kiến Hồng nói. Tiểu tử này thật bưu hãn, một kiếm đã chém tan lôi vân do thiên đạo ngưng tụ. Trầm Hạo cười nói. Chúng ta đi thôi, đi tụ hợp cùng bọn Diệp Tiêu, Vương Tiến. Trong lúc nói chuyện, bóng người bọn họ biến mất. mà bọn họ đi tới nơi nào, rất khó phán đoán bởi vì tốc độ rời đi quá nhanh.